Chiến quốc kẻ dã tâm chương 991 tới chương 1001. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Trên đồi nhỏ, bốn đại đội cấp bậc thứ hai cũng đã bắt đầu phản công. Trong thời gian rất ngắn, khu vực quanh rìa gò nhỏ đã có hơn 600 binh sĩ cả hai bên ngã xuống. Quân Tề phản công vô cùng hung hãn. Các quý tộc, với cánh tay trần và dải lụa đỏ buộc trên đầu, thậm chí không mặc giáp da, dẫn đầu cuộc tấn công. Khoảng cách gần như thế, căn bản không thể nạp đạn lần thứ hai, vì quân Tề đã chọn một vị trí vô cùng xảo diệu, pháo binh không thể bắn tới, còn bộ binh mặc da nếu không vượt qua rì gò thì căn bản không thể tấn công. Một khi vượt qua rì gò, họ sẽ lập tức bị súng hỏa mai của quân Tề tập kích, sau đó các thương thủ sẽ lập tức xung phong. Bốn đại đội cấp bậc thứ hai chỉ có hai cơ hội khai hỏa. Lần thứ nhất là để hỗ trợ đại đội thứ nhất để lùi đợt phản kích đầu tiên, lần thứ hai là bắn loạt vào đội quân Tề đang tiến lên. Sĩ quan đã đưa ra lựa chọn chính xác, khoảng cách như vậy căn bản không đủ để nạp đạn lần thứ ba, chi bằng thừa dịp lợi thế địa hình đồi núi mà dốc sức xông xuống. Sau khi đánh tan địch, ba đại đội đầu tiên rút lui về cũng đã kịp nạp đạn xong. Kiểu phản kích và phản công liên tục không ngừng như vậy là một thử thách cực lớn đối với sức bền của binh sĩ cả hai bên. Gò nhỏ không lớn, chính diện chỉ có thể triển khai 4-5 đại đội binh lực. Nếu nhiều hơn nữa sẽ trở nên chen chúc. Cái gọi là khống chế gò nhỏ là phải khống chế khu vực cách rì gò khoảng 5 đến 10 bước, nhằm tạo thời gian và không gian cho pháo binh triển khai bố trí trên rì gò. Hiện tại, khu vực quanh rì gò vẫn đang trong trạng thái tranh giành lặp đi lặp lại, căn bản không thể coi là đã chiếm giữ gò nhỏ hoàn toàn. Bố trí của quân Tề vốn là để buộc Mặc Gia phải tranh giành gò nhỏ lặp đi lặp lại, lấy gò nhỏ làm mồi nhử. Dù sao, một khi gò nhỏ bị đánh hạ, toàn bộ điểm tựa phòng thủ cánh phải sẽ mất đi. Mồi nhử này đủ sức hấp dẫn. Gò nhỏ nằm gần một bên biên giới chiến trường. Kỵ binh truy kích đội kỵ binh quân Tề đã chạy tán loạn trước đó đã rút về. Trong một lần xung kích, 800 kỵ binh quân Tề đã thương vong một nửa, số còn lại đều đã tháo chạy. Mệnh lệnh của sư trưởng sư đoàn kỵ binh số 2 là truy kích quân địch đang rút lui. Các kỵ binh phụ trách truy kích cũng tuân thủ mệnh lệnh, không vội vàng tiêu diệt mà chỉ truy kích đến một khoảng cách đủ xa rồi rút về. Hiện tại, 3.000 kỵ binh này đang cơ động phía sau, tạo không gian triển khai cho bộ binh và pháo binh đang tiếp viện. Mục đích ban đầu của những khinh kỵ này không phải để xung trận, mà chủ yếu là để đánh bọc sườn. Đây là sự chuẩn bị của Mặc Gia cho toàn bộ tư tưởng chiến lược Trung Nguyên từ trước đến nay. Kỵ binh Sở Quốc rất kém cỏi, một là Sở Quốc không có môi trường tự nhiên phù hợp để nuôi ngựa chiến, hai là Hoài Bắc, nơi đang nằm trong tay Mặc Gia, là vùng đất thích hợp nhất để nuôi ngựa ở phía nam Trung Nguyên. Bởi vậy, nếu là để áp chế kỵ binh Sở Quốc hay Việt Quốc, những khinh kỵ này là quá đủ. Kỵ binh Tề quốc cũng không mạnh, đó là do chế độ kinh tế sau cải cách phản động của Tề quốc quyết định. Kỵ sĩ trọng kỵ chính quy quá đắt đỏ, ngay cả tứ phương giàu có nhất thiên hạ, vơ vét tài nguyên từ Cửu Châu, cũng chỉ nuôi nổi một sư đoàn kỵ sĩ trọng kỵ gồm 7.500 người. Tề quốc thắt lưng buộc bụng mới duy trì được 6 vạn quân thường trực đã là cực hạn, đó là nhờ vào việc bóc lột nông nô ở các vùng đất phong, những người bị biến thành nông nô không khác gì súc vật mà có được. Nói về khinh kỵ, họ cũng không đủ ngựa chiến và nông dân có điều kiện làm nền tảng. Trước đó, chiến tranh ở toàn bộ Trung Nguyên lấy chiến xa làm chủ, dựa vào các vùng đất phong và thôn xã theo chế độ tỉnh điền để cung cấp chiến xa và ngựa. Khi đến tứ phương, Mặc Gia đã nâng kỹ thuật nông nghiệp lên trình độ thời Hán, giải quyết vấn đề đất bỏ hoang, khiến cho chế độ tịch điền ban đầu với việc mỗi hộ gia đình sở hữu 300 hoặc 200 mẫu đất và bỏ hoang 10 năm, cùng với chế độ phân chia lại đất đai trong thôn xã dần dần tan rã. Các quốc gia hoặc là bắt đầu đi theo con đường cải cách phản động như Tề quốc, tăng cường chế độ nông nô, hoặc là tăng cường cải cách, phá bỏ tỉnh điền chế, mở rộng bờ ruộng. Trong 30 năm qua, năng suất cây trồng tăng cao, trâu cày ngựa cày, đồ sắt được sử dụng rộng rãi, thêm vào đó là việc Mặc Gia trong hơn 10 năm trước đã khuấy động cục diện, tạo ra một sự cân bằng đáng sợ, khiến dân số các quốc gia bắt đầu tăng vọt. Phía Bắc tứ phương, kỳ thực đều thích hợp để nuôi ngựa chiến, nhưng ngựa quá đắt, dân số đông, đất đai ít thì không thể nuôi nổi. Vì vậy, tứ phương vẫn duy trì chế độ thôn xã đặc thù, đảm bảo mỗi thôn xã có đủ đất đai, và các tổ chức kiểu xã chung cày khiến ngựa chiến trở thành phương thức canh tác chủ yếu ở tứ phương. Lấy đó làm cơ sở, cùng với chế độ kinh tế tập thể nhỏ của thôn xã, tứ phương có thể đảm bảo đủ số lượng khinh kỵ, tạo thành ưu thế áp đảo về số lượng kỵ binh so với các chư hầu xung quanh, cùng với số lượng xe ngựa khổng lồ, khiến các chư hầu không thể tưởng tượng nổi năng lực hậu cần nội tuyến của họ. Phía Tề quốc không thể tập hợp đủ số lượng kỵ binh như vậy, điều này khiến cục diện quân Tề hiện tại rất bị động. Không có kỵ binh nhiễm hộ cánh có nghĩa là càng nhiều binh lực không thể điều động. Trong khi Mặc Gia có ưu thế kỵ binh, có thể giảm bớt binh lực ở cánh và tập trung vào các điểm then chốt trên chiến trường. Điều này không phải bây giờ mới quyết định, mà là đã được định trước kể từ khi Tề quốc lựa chọn cải cách phản động. Chất lượng kỵ binh của họ rất kém cỏi, xa xa không thể sánh bằng những khinh kỵ của Mạc gia ở đây. 3.000 kỵ binh sau khi triển khai đã là một số lượng lớn, khi dàn trận dày đặc, càng sẽ mang đến áp lực tâm lý cực lớn cho những bộ binh kiên cường phòng thủ kia. Hiện tại, bộ binh cánh của quân Tề hoàn toàn không dám nhúc nhích, bởi vì họ biết, chỉ cần khẽ động, sẽ tạo cơ hội cho kỵ binh Mạc gia đang rình rập xung quanh họ. Để phòng bị kỵ binh Mạc gia đánh bọc sườn, các đội bộ binh quân Tề đã chọn trận hình dày đặc hơn, 3 đại đội thành một tổ, các thương thủ kết thành đại trận, còn các súng kiếp thủ thì mở rộng cánh ở hai bên. Toàn bộ trận hình được xếp theo hình tam giác xen kẽ, như vậy có thể duy trì độ rộng chiến tuyến ở mức lớn nhất, đồng thời đảm bảo khả năng phòng ngự trước kỵ binh. 3.000 tên quân Tề ở chỗ này bày trận như vậy. Mà Mạc gia lựa chọn tấn công chủ yếu vào cánh, cũng chính là nhằm vào loại trận hình này. Dùng kỵ binh buộc quân Tề phải lập trọng trận, sau đó dùng pháo kích phá vỡ trọng trận, kỵ binh đột kích, bộ binh với cánh quân dày đặc nhanh chóng tiến lên xung kích, mở rộng lỗ hổng mà kỵ binh đã tạo ra, xé toang phòng tuyến cánh của quân Tề. Hiện tại, kỵ binh đã tạo ra không gian cần thiết để bộ binh và pháo binh phối hợp tác chiến triển khai. Nhiều nhất chỉ còn một khắc đồng hồ nữa, cuộc tổng tiến công quyết định cục diện cánh sẽ bắt đầu. Ở một bên chiến tuyến khác, cuộc pháo kích kéo dài một canh giờ cuối cùng cũng kết thúc. Một tuyến quân Tề gần Ba Liễu xã đã thương vong thảm trọng. Ở hướng Ba Liễu xã gần phía Mạc gia, có một cối xay nước. Vốn là vị trí cối xay của Ba Liễu xã, giờ đây nó đã trở thành một điểm tựa tiền tuyến kiên cố của quân Tề. Khu vực phụ cận được xây tường phòng ngự đơn giản bằng đất đắp. Hai đại đội quân Tề trú đóng ở nơi này. Cối xay nước nhỏ này nối liền với một con sông nhỏ. Chỉ khi đánh hạ được nơi đây, Mạc gia mới có thể coi là chính thức phát động tấn công vào Ba Liễu xã. Một canh giờ pháo kích, nơi đây trở thành mục tiêu trọng điểm chú ý của đồng pháo Mạc gia. Trọng pháo bắn ra đạn sắt 18 cân đã phá hủy hoàn toàn cối xay nước này. Hai đại đội quân Tề căn bản chưa kịp phát huy tác dụng, hơn nửa số binh sĩ đã bỏ mạng. Một bộ phận binh sĩ đang ở bên dưới cối xay nước, kết quả khi cối xay nước bị pháo kích sập đã đè chết và làm bị thương không ít người. Bộ binh trinh sát gần như không đánh mà chiếm được cối xay nước này. Lấy cối xay nước làm mũi nhọn tấn công, tiểu pháo của lữ đoàn đã được triển khai trước cối xay nước. Ở bên cánh, 6.000 khinh kỵ từ đầu đến cuối vẫn đang theo dõi chủ lực kỵ binh quân Tề. Còn chủ lực kỵ binh liên quân là một mắt xích quan trọng trong tư tưởng tấn công nghiêng tuyến cánh phải của Điền Cúc, cần phải được điều động đến cánh phải vào lúc cần thiết để đánh đuổi 3.000 kỵ binh của Mạc gia ở cánh phải. Để đạt được mục tiêu này, ở Ba Liễu xã bên này, liên quân cần dùng 800 chiến xa và 5.000 kỵ binh để trước tiên đánh tan 6.000 khinh kỵ của Mạc gia. Trong tư tưởng chiến thuật cầu sinh trong chỗ chết của Điền Cúc, đây là một mắt xích quan trọng. Chỉ khi dùng 5.000 kỵ binh, 800 chiến xa cùng một số quý tộc vì đại nghĩa thiên tử, hoàn toàn đánh tan 6.000 kỵ binh của Mạc gia, sau đó tổn thất không quá lớn, rồi cơ động đến cánh phải để đánh đuổi 3.000 khinh kỵ của Mạc gia ở cánh phải. Khi đó, Mạc gia sẽ không thể dốc toàn bộ bộ binh ở hướng Ba Liễu xã để tấn công mạnh, và chỉ khi đó, hắn mới có thể điều động lực lượng. Vốn dĩ chiến thuật cầu sinh trong chỗ chết đã rất khó thực hiện, người khác cũng không có cách nào khác. Trước đó cũng không thể điều động, vì nếu bố trí sớm sẽ bị khinh khí cầu của Mạc gia phát hiện, nên chỉ có thể làm như vậy. Nhưng tình huống hiện tại rất không như ý. Cuộc pháo kích kéo dài một canh giờ đã khiến phòng tuyến quân phòng thủ ở hướng Ba Liễu xã lung lay sắp đổ. Mạc gia thậm chí mới vừa triển khai đợt bộ binh tấn công đầu tiên, chưa nói gì đến việc điều động đội dự bị của chủ soái để triển khai. Chiến thuật nghiêng tuyến cũng là một biến thể của chiến thuật chù y châm. Tư tưởng của Điền Cúc chính là dựa vào Ba Liễu xã bên này là một cái đe sắt, khiến Mạc gia đánh mãi không xong, sau đó buộc phải triển khai toàn bộ đội dự bị và quân tuyến hai thành trận hình tấn công. Khi đó, hắn mới có thể điều động binh lực còn lại sang cánh phải. Đồng thời phải đảm bảo rằng cái đe sắt này sẽ không bị nghiền nát trước khi cánh phải giành chiến thắng. Nhưng mà, nhìn tình hình hiện tại, cái đe sắt này, kể cả cái búa sắt mà hắn cho là có thể phản công, đều sẽ bị Mạc gia đập tan. Tin tức từ cánh phải truyền đến nói rằng Mạc gia đã phát động tấn công mạnh ở cánh phải, hy vọng Điền Cúc điều kỵ binh tới ngay bây giờ, nếu không e rằng không chống đỡ nổi, hơn nữa tốt nhất còn có thể viện trợ ít nhất 5-6.000 bộ binh. Hắn ở đây có thể nhìn thấy tình hình cánh phải, nhưng lại không nhìn thấy tình hình cánh quân bộ binh Mạc gia đang cơ động sang cánh dưới làn khói lửa che chắn và gò nhỏ. Nếu cánh phải ngay cả bây giờ cũng sắp không chịu nổi, vậy toàn bộ tư tưởng của hắn cũng không cần phải nhắc lại nữa. Ngay từ đầu, khi pháo kích của Mạc gia vừa kết thúc, kỳ thực trong lòng hắn đã hiểu rõ, trận chiến đã kết thúc. Mạc gia đối diện quá tự tin, đến mức dù đã thấy cánh phải yếu kém, lại không có quân tiếp viện, vẫn để cánh trái sớm phát động tiến công. Điền Cúc làm sao có thể tưởng tượng được một cuộc pháo kích mạnh gấp 4-5 lần phe mình lại đáng sợ đến nhường nào, làm sao có thể tưởng tượng được chất lượng binh sĩ của Mạc gia ở đây có thể trong vòng nửa canh giờ khiến cánh phải lung lay sắp đổ, dù binh lực chỉ hơi có ưu thế. Những lão tướng ủng hộ tư tưởng của hắn cho rằng hắn nhất định có kỳ kế, có thể ở cánh trái khiến Mạc gia phải dốc toàn lực triển khai và bị kìm chân, đồng thời vẫn còn dư sức điều động quân đến cánh phải để phản công. Không ngờ rằng, tất cả tư tưởng của hắn đều được xây dựng trên cơ sở mặt da sẽ không tấn công cánh phải ngay từ đầu, và cánh trái sẽ gặp khó khăn khi tấn công mạnh. Đúng lúc này, bộ binh mặt da đối diện ba liễu xã bắt đầu hành động. Những bộ binh này không chọn tấn công trực diện, mà lại di chuyển sang sườn ba liễu xã. Phía sau lưng ba liễu xã là vị trí của kỵ binh liên quân, cũng là vị trí của 6.000 khinh kỵ cánh của mặt da. Điền Cúc cho rằng, mặt da muốn tấn công mạnh ba liễu xã thì nhất định phải thúc đẩy từ chính diện, triển khai binh lực, tấn công mạnh từ bốn phía. Không ngờ rằng, sau khi cuộc pháo kích dữ dội kết thúc, khoảng 4.000 bộ binh mặt da lại di chuyển sang bên sườn, rất rõ ràng đây là để chuẩn bị phối hợp với kỵ binh tiên phong, đánh đuổi kỵ binh liên quân. Hắn có chút bối rối, điều này hoàn toàn không phải dự đoán của hắn. Đối mặt biến cố bất ngờ, hắn quả thực không biết phải ứng phó thế nào. Theo suy nghĩ trước đó của hắn, mặt da sẽ không phái bộ binh đi phía sau lưng, mà sẽ chọn kỵ binh đối đầu kỵ binh mới đúng. Chủ soái vừa đang nghe lính liên lạc thuật lại ý đồ của chủ tướng cánh trái. Sau khi quan sát một lúc bằng kính viễn vọng, vừa lắc đầu cười nói, trận chiến này. Ta cứ ngỡ đối phương là xương trâu cứng rắn, nên đã chuẩn bị búa sắc bén và kiên cố. Không ngờ rằng đối phương đừng nói xương trâu, ngay cả nước mũi cũng không bằng. Cho đến nay, vừa vắt óc suy nghĩ mà vẫn không thể hiểu được ý đồ của đối phương. Họ tập trung binh lực và đội dự bị ở ba liễu xã, sau đó cánh phải rõ ràng không chịu nổi, nhưng những binh lực này lại giống như khối chì lớn dính chặt vào mông, không nhúc nhích. Nếu cảm thấy cánh phải không quan trọng, vậy thì hoàn toàn từ bỏ cánh phải, rút về phòng tuyến, nhưng họ lại không làm vậy. Khi pháo kích, kỵ binh liên quân có thể thử kỵ binh đối đầu, nếu thắng có lẽ còn có thể đe dọa trận địa pháo binh. Thế nhưng họ lại không làm vậy, mà những kỵ binh này vẫn không nhúc nhích ở phía sau trong suốt thời gian pháo kích. Nếu không phải nhờ trinh sát dày đặc, khiến thế cục chiến trường bên mặt da rõ như ban ngày, vừa thậm chí muốn nghi ngờ liệu có một chi kỵ binh của liên quân đang ẩn nấp bên ngoài cánh trái của phe mình hay không. Trạng thái này rõ ràng là được sắp xếp dựa trên giả định rằng có một chi viện quân liên quân đang ẩn nấp bên ngoài chiến trường cánh trái của mặt da, khoảng cách không xa, và có thể bất ngờ xuất hiện tấn công khi cánh trái mặt da đang triển khai. Nếu hắn biết tư tưởng của Điền Cúc, e rằng sẽ đập mạnh vào đầu, thầm than rằng sức tưởng tượng của mình kém cỏi quá. Chính vì không biết rõ, nên vừa vắt óc cũng không thể nghĩ ra. Hơn nửa ngày, hắn vẫn hướng ánh mắt về phía cánh trái, nghĩ đến những vở hài kịch Hy Lạp mang phong cách thần thoại máy móc mà Tác Lư tham gia đã mang về và phiên dịch. Vừa nói với lính liên lạc, người đi nói cho binh sĩ quan sát ở cánh trái, theo dõi kỹ khu vực bên ngoài chiến trường. Lại phái thêm trinh sát đi thám thính một chút. Nếu không có gì. Hắn nghĩ nửa ngày, cười nói, chủ soái liên quân không lẽ là một mặt giả bí mật sao? Tất cả mọi người đều biết hắn đang nói đùa, cũng có sĩ quan lên tiếng, cự tử lo lắng quá rồi. Chỉ là tình thế bức bách, đến mức đối phương không thể làm gì mà thôi. Mưu tính đã bại, chính trị không đủ, cải cách không sâu, binh khí không đủ, lòng người bất an, lại bị tứ bề xâm lấn. Thật ra, ngay từ khi quân Tề lựa chọn Vây Thương Khâu để cứu Lâm Truy, thì đã định trước thất bại rồi. Nếu không Vây Thương Khâu mà đi cứu Lâm Truy, Tề Hầu còn có thể sống thêm 2 năm nữa, chỉ là bọn hắn tự mình tìm chết, thì còn biết làm sao được. Cự tử vừa lắc đầu cười khổ, vừa chỉ vào cánh trái nói, mấu chốt là địch quân lại không đánh như thế. Ta đã ra lệnh cho cánh trái sớm tiến công thăm dò một chút, là để buộc hắn điều động binh lực, tạo điều kiện cho quân ta từ trung tâm đột phá, chia cắt đội hình địch. Hoặc là buộc hắn phải từ bỏ cánh phải, thu hẹp phòng tuyến. Đối phương ngược lại hay, án binh bất động. Vậy ngươi đã án binh bất động, sao không sớm trực tiếp từ bỏ cánh phải, rút ngắn chiến tuyến để cố thủ? Hay là liên quân cho rằng, cánh phải có thể chịu đựng được? Người làm tướng, phải hiểu rõ sức chiến đấu của cả hai bên, ít nhất cũng phải đoán được ý đồ của địch một cách tương đối chính xác. Tình trạng này, ta thật sự không thể hiểu nổi. Cho nên ta thực sự lo lắng, có phải có âm mưu quỷ quyệt gì đó, ở cánh trái có thật sự có một chi liên quân ẩn nấp không? Thừa dịp quân ta đang triển khai tấn công cánh trái, bỗng nhiên xuất hiện đánh tan quân ta, từ đó thay đổi cục diện chiến trường. Một viên tham mưu trẻ tuổi lẩm bẩm nói nhỏ, ta thấy đội dự bị của liên quân ở phía ba liễu xã từ đầu tới cuối chưa hề triển khai, có phải là bọn hắn muốn tìm cơ hội cơ động sang cánh phải, thừa dịp quân ta đang triển khai ở cánh phải để phản kích? Mấy sĩ quan và cán bộ cao cấp lâu năm, kể cả cự tử, đều bật cười. Cục diện chiến trường thuận lợi ngoài ý muốn khiến tâm trạng bọn họ rất tốt. Cự tử cười nói đùa, người trẻ tuổi thì phải có sức tưởng tượng, nhưng chiến trận lại không phải nơi có thể tùy tiện tưởng tượng. Loại chiến thuật này, quả thật là biện pháp hữu hiệu thường dùng để lấy ít thắng nhiều, nhưng có hai tiền đề. Thứ nhất, trước khi giao chiến bắt đầu, phải thông qua hành quân bí mật, cơ động đến phía không phải chủ công của quân ta. Thứ hai, nếu điểm thứ nhất không thể thực hiện, thì cần phía không phải chủ công của quân ta có đủ kỵ binh để đảm bảo rằng khi tập kết phản kích, có thể duy trì được độ rộng của tuyến phòng thủ cánh. Thứ ba, nếu cả hai điểm trên đều không thực hiện được, thì cần phải có tính kỷ luật cực mạnh và năng lực hành quân nhanh chóng. Quân địch ở phía chủ công của ta phải thu hẹp binh lực, chủ động giảm bớt độ rộng trận tuyến của chúng, tăng độ rộng trận tuyến của ta, để tạo điều kiện cho việc điều động binh lực. Hiện tại hắn không làm được cả hai điểm trên. Nếu là điểm thứ ba, thì ít nhất trước tiên phải làm động tác giả ở phía kỵ binh. Khi pháo kích, phải phát động kỵ binh phản kích rồi giả vờ thua rút lui. Trong lúc pháo kích, bộ binh từng bước rút lui, dù quân ta không ngừng triển khai binh lực ở cánh theo hướng dụ địch, khiến binh lực quân ta phân tán, chiến tuyến kéo dài, dần dần thay đổi phương hướng chiến tuyến. Nhưng ngươi nhìn xem bây giờ. Hắn duỗi ngón tay chỉ vào bản đồ chiến trường đang hiển thị rõ ràng tình hình, nói, pháo kích đến bây giờ, quân địch ở hướng Ba Liễu xã vẫn không từng bước rút lui và thu hẹp phòng thủ. Toàn bộ trận tuyến vẫn giữ nguyên phương hướng như ban đầu. Bọn hắn hành quân tốc độ dù có nhanh như chúng ta, cũng không thể ngay dưới mắt ta mà di chuyển sang cánh trái nhanh hơn chúng ta được. Hơn nữa, hắn không thu hẹp phòng thủ ở hướng Ba Liễu xã, chiến tuyến còn kéo dài và mỏng manh như vậy. Cho dù hắn ngay dưới mắt ta điều động toàn bộ chủ lực sang cánh phải, hắn dựa vào đâu mà có thể chống đỡ được cho đến khi quân ta đánh hạ Ba Liễu xã, rồi sau đó hắn mới cơ động thành công và triển khai phản kích. Viên tham mưu trẻ tuổi cười ngượng nghịu, nghe được giọng điệu này không phải phê bình, chỉ là cảm giác hưng phấn trào dâng trong tâm trạng vui vẻ. Viên tham mưu nghĩ thầm, cự tử hôm nay tâm trạng thật sự rất tốt. Nghĩ lại cũng đúng, trận chiến này nếu đại thắng hoàn toàn, Hàn, Ngụy, Tề, vệ tương đương với việc không còn nước chư hầu nào có thể đối địch. Lâm Truy có thể hạ trong chớp mắt, Lạc Ấp thoáng qua vấn đỉnh. Mấy vạn mặc giả đang suy nghĩ về đại nghiệp lợi thiên hạ, sắp trở thành hiện thực, sao có thể không cao hứng. Viên tham mưu trẻ tuổi cũng hiểu rõ thế cục chiến trường, cũng biết với tình hình hiện tại, cánh phải của quân Tề rất có thể sẽ sụp đổ trong vòng nửa canh giờ. Bởi vì cánh trái của Mặc gia tiến công rất thuận lợi, cuộc tranh đoạt cờ nhỏ diễn ra lặp đi lặp lại hiện tại tuy vẫn chưa có kết quả, nhưng đã khiến binh lực cánh phải của liên quân không dám xê dịch dù chỉ một chút. Ngay cả khi hiện tại phát giác động tĩnh của kỵ binh và bộ binh cánh trái Mặc gia, liên quân cánh phải đã không còn binh lực để điều động. Cánh sụp đổ thì coi như xong. Gò nhỏ mất đi cũng coi như xong. Trừ phi hiện tại liên quân phái binh trợ giúp ngay lập tức, nhưng chiến đấu ở phía Ba Liễu xã cũng đã khai hỏa. Chỉ cần phía này tấn công đủ mạnh, liên quân đã bỏ qua cơ hội thu hẹp phòng thủ ở Ba Liễu xã. Một khi điều đội dự bị đi, phía Ba Liễu xã cũng sẽ sụp đổ. Ưu thế binh lực, ưu thế binh khí, lại thêm súng kiếp kém xa, trận tuyến liên quân khắp nơi đều có lỗ hổng. Kết trận thu hẹp phòng thủ sẽ bị pháo oanh tơi tả. Kéo dài chiến tuyến sẽ bị kỵ binh và bộ binh đánh tan. Xem ra liên quân thà chịu bị kỵ binh bộ binh đánh tan chứ không chịu bị pháo kích đánh chết. Hiện tại bộ đội Mặc gia ở phía Ba Liễu xã đã đang phối hợp cánh trái. Ban đầu cánh trái là đánh nghi binh, kết quả bởi vì có ưu thế tiến công sớm hơn nửa canh giờ so với các nơi khác, bất ngờ trở thành mũi tấn công chính, đồng thời rất có thể sẽ hoàn toàn thay đổi cục diện chiến trường. Các quân quan ở cánh phải và bên cạnh chủ soái trong lòng có chút không cam lòng, đều cảm thấy với ưu thế to lớn như thế, bất kể bên nào tấn công trước cũng có thể giành được chiến công lớn nhất. Những bộ đội ở cánh trái chẳng qua là may mắn được tiến công sớm mà thôi. 4.000 bộ binh đang cơ động vòng vèo đến phía sau lưng Ba Liễu xã, chính là để phối hợp thế tấn công của cánh trái mà làm điều chỉnh. Ban đầu các tham mưu Mặc gia định ra chiến thuật điều động hai cánh, trung tâm đột phá chia cắt. Hoặc là buộc liên quân chủ động co cụm lại để chịu pháo kích, xem ra là không cần dùng đến. Chủ yếu là thực sự không nghĩ tới liên quân bên này lại đưa ra một lựa chọn chiến thuật chẳng ra sao như vậy, không đến cánh trợ giúp, cũng không trực tiếp từ bỏ cánh để chuẩn bị thu hẹp. Cứ như là toàn bộ liên quân chỉ có thể chỉ huy hơn vạn người và đã sớm bố trí nhiệm vụ cho các bộ, mà loại thủ đoạn thay đổi trận hình chiến trường trong chớp mắt thì bọn hắn căn bản sẽ không. 4.000 bộ binh cơ động vòng vèo đến phía sau lưng Ba Liễu xã là để phối hợp tác chiến với kỵ binh. Nếu liên quân kỵ binh xung kích, bộ binh chọn kết trận, để kỵ binh phe mình theo cánh tập kích vây quanh kỵ binh liên quân, tạo cơ hội. Nếu liên quân kỵ binh không tấn công bộ binh, mà tấn công kỵ binh, thì bộ binh có thể dựa vào hỏa pháo và súng kiếp gây sát thương cho kỵ binh liên quân. Nếu liên quân điều đội dự bị bộ binh tới, thì liên quân ngay cả khả năng thay đổi trận hình cuối cùng cũng không có, các bộ có thể yên tâm mà tấn công mạnh. Mấu chốt nhất, chính là một khi cánh phải liên quân sụp đổ, e rằng chắc chắn sẽ co cụm về phía Ba Liễu xã. Mà 4.000 bộ binh này chính là muốn phối hợp kỵ binh cắt đứt đường lui của liên quân. Một khi cánh phải sụp đổ, phải hoàn toàn vây quanh liên quân, dần dần thu hẹp vòng vây, cuối cùng tập trung pháo binh oanh kích suốt 2 ngày, cắt đứt nguồn nước, cạn kiệt lương thực. Hiện tại chỉ còn xem liên quân đối diện ứng phó ra sao. Từ khi pháo kích đến giờ, Mặc gia luôn nắm giữ quyền chủ động trong chiến dịch. Liên quân không có bất kỳ động thái nào khiến Mặc gia phải thay đổi sách lược để ứng phó, mà luôn là Mặc gia chủ động, liên quân bị động tiếp nhận. Phía bên chiến trường, bên phải cánh phải liên quân, khi bộ binh Mặc gia và pháo binh cơ động được che lấp bởi gò nhỏ bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau lưng cánh phải liên quân, chủ tướng hữu quân liên quân hoảng hốt. hiện tại cuộc tranh đoạt trên gò nhỏ đã đến mức độ kịch liệt. Ba lần xung kích, ba lần phản xung kích, Mạc Gia đã có xu thế đứng vững gót chân. Khoảng cách tiến công của quân Tề dần dần kéo dài, bộ binh Mạc Gia ở rìa cánh có thêm nhiều thời gian để bổ sung. Mà ở rìa gò nhỏ, những công binh đang vung sẻn và quất sắt chiến đấu càng khiến chủ tướng hữu quân liên quân chịu áp lực rất lớn. Nếu không thể lập tức tổ chức thêm hai lần phản kích, một khi Mạc Gia kéo pháo đồng lên, cuộc chiến này cũng sẽ không cần đánh nữa. Không ngờ Mạc Gia căn bản không chuẩn bị nhất định phải chiếm gò nhỏ, mà là chuẩn bị phối hợp kỵ binh và bộ binh, trực tiếp đánh tan chủ lực của hắn từ mặt bên. Hắn hiện tại không còn binh lực để sử dụng. Tổng cộng hơn 1 vạn binh lực, 2.000 người được bố trí gần phía chủ soái. Nơi đó không có gò nhỏ yểm hộ, trước đó đã tổn thất nặng nề dưới pháo kích. May mà Trung quân có thể trợ giúp, cuối cùng cũng chống đỡ được thế tấn công của Mạc Gia nhờ sự hỗ trợ lẫn nhau. 800 kỵ binh bị 3.000 kỵ binh đánh tan và xua đuổi không chút nghi ngờ, trong thời gian ngắn không thể tổ chức lại. 3.000 bộ binh với trận hình dày đặc phòng thủ cánh. 4-5.000 người còn lại thì tập trung ở phía sau gò nhỏ, né tránh pháo kích ngay từ đầu, không ngừng lao vào cuộc chiến tranh đoạt gò nhỏ. Ngay từ đầu trận chiến này, hắn đã phái người thỉnh cầu Điền Quốc trợ giúp hai lữ. Nếu không, mình sẽ không chịu nổi. Hoặc là điều kỵ binh tới, xua đuổi 3.000 kỵ binh Mạc Gia. Nếu không, 3.000 binh lính ở cánh của hắn sẽ chết, đã không thể tiến công cũng không dám cơ động. Thật là đánh đến bây giờ, Điền Quốc bên kia một binh một tốt đều không nhúc nhích, chỉ nói chưa đến lúc, bảo hắn kiên trì thêm một lúc. Trái lại Mạc Gia bên này, vốn đã chiếm ưu thế về binh lực. 2.000 quân Tề gần phía chủ soái chỉ có chưa đến một lữ bộ binh Mạc Gia tới đối kháng, hơn nữa vì pháo kích, Mạc Gia chiếm ưu thế lớn. Ở phía gò nhỏ này, Mạc Gia áp dụng phương thức tấn công theo đợt, mỗi lần tung vào 4 liên đội, liên tục tấn công và phản kích, khiến quân Tề không thể không dùng càng nhiều bộ đội để lặp đi lặp lại tranh đoạt. Mấu chốt nhất chính là kỵ binh cánh. Tề tướng cảm thấy, nếu mình có ưu thế kỵ binh, thì 3.000 bộ binh ở cánh sẽ có thể điều động. Hiện tại ngược lại hay, kỵ binh Mạc Gia cùng hai lữ bộ binh đã sắp phát động tiến công, còn mình ở phía gò nhỏ này vẫn đang tranh đoạt. Việc vẫn đang tranh đoạt thật ra lại có lợi cho liên quân, bởi vì liên quân không dám đối đầu trực diện với gò nhỏ. Bày trận ở chính diện sẽ bị pháo đồng của Mạc Gia đánh rất thảm. Chính vì sợ điểm này mà liên quân mới bày trận ở phía sau. Chỉ cần Mạc Gia không dốc toàn lực tranh đoạt gò nhỏ, mà lựa chọn tập kích cánh, thì hắn sẽ không còn kế sách nào. Cánh trái Mạc Gia chỉ một lần tung ra lượng binh lực lớn như vậy để triển khai, gần như đã dùng hết đội dự bị. Liên quân một khi phản kích thành công, cánh trái Mạc Gia sẽ sụp đổ toàn tuyến. Nhưng hắn lấy gì để phản kích? Điền Cúc đã nói, một khi binh lực Mạc Gia ở phía hắn triển khai, đó chính là cơ hội phản kích tốt nhất. Nhưng bây giờ binh lính đâu? Một viện binh cũng không có, ngay cả phòng thủ cũng không giữ nổi. Bỏ gò nhỏ là chết, cánh bị chọc thủng cũng là chết. Trong tình thế khó xử, hắn rốt cục quyết định, lấy đại cục làm trọng. Số binh lực cơ động dự bị ít ỏi trong tay mình, để cánh chống đỡ, còn lại toàn bộ phản kích gò nhỏ. Chỉ cần khống chế được gò nhỏ, pháo binh Mạc Gia sẽ không có cách nào kéo lên. Tay mình dù phải chịu thương vong lớn, thì Mạc Gia cũng tạm thời không thể trực tiếp thừa cơ uy hiếp chủ soái. Ít nhất, mình còn có thể tranh thủ nửa canh giờ cho chiến thuật phản kích nghiêng tuyến cánh phải của Điền Cúc, hoặc tranh thủ nửa canh giờ cho liên quân thu hẹp phòng tuyến để bố trí phòng thủ cho cánh chủ soái. Cũng chỉ nửa canh giờ mà thôi. Trên gò nhỏ trơ trụi, chỉ hơn nửa canh giờ, trận hình dày đặc sẽ bị pháo đồng của Mạc Gia hoàn toàn đánh tan sĩ khí. Nhưng ít ra chủ soái hẳn sẽ có cơ hội co cụm lại. Nếu không, một khi cánh sụp đổ, Mạc Gia sẽ kéo pháo lên gò nhỏ oanh kích chủ soái, kỵ binh bộ binh theo loạn quân hội quân thẳng tiến đến chỗ chủ soái, toàn tuyến sẽ sụp đổ. Cánh phải liên quân có biến động, nhưng tin tức không thể nào truyền về trung tâm chỉ huy của cả hai bên một cách kịp thời. Với việc dự bị một lượng lớn binh lính hàng hai và đội dự bị ở trung quân, hay nói cách khác, là ưu thế binh lực đơn thuần dựa trên chiều rộng chiến tuyến, đã giúp hắn hoàn toàn nắm thế chủ động. Liên quân dù bỏ mặc cánh phải sụp đổ hay vội vàng điều động binh lực trợ giúp cánh phải thì trong tình thế bất lợi về binh lực tuyệt đối, khắp nơi đều là sơ hở. Cánh trái Mạc Gia triển khai tấn công quá toàn diện, nếu quân địch phản kích thành công, quả thực sẽ rất nguy hiểm. Nhưng liên quân lại không thể tập hợp đủ kỵ binh, chỉ dựa vào số bộ binh ở cánh phải liên quân thì không thể nào phát động phản công toàn diện. Hắn vẫn đang chờ đợi chiến cuộc có biến chuyển. Trên gò đất nhỏ ở cánh phải liên quân, hai lữ bộ binh tập kết dày đặc đã triển khai thành đội hình cánh quân dày đặc, nhanh chóng đuổi kịp. Tiểu pháo và pháo cưỡi ngựa thuộc lữ đoàn cũng đã triển khai ở vị trí cách trận tuyến liên quân 300-400 bước, trong khi kỵ binh thì tập kết phía sau chờ lệnh. Chủ tướng cánh trái Mạc Gia cũng không hề nóng nảy. Hắn biết đội dự bị trong tay mình đã không còn nhiều, nhưng cũng biết ở trong tay hắn vẫn còn một lượng lớn đội dự bị chưa triển khai, có thể tùy thời tung vào chiến đấu. Huống hồ hôm nay thời tiết rất tốt, khí cầu nhiệt bay cao có thể bao quát toàn bộ cục diện chiến trường. Nếu quân địch điều động quân, chắc chắn sẽ có phản ứng. Dù sao, mục đích của việc tấn công trước ở cánh trái chính là tạo ra hai khả năng, dù liên quân chi binh hay bỏ mặc, ưu thế của chủ soái đều có thể coi cách ứng phó của đối phương là sơ hở. Theo binh pháp mà nói, cách làm của chủ tướng cánh trái mặc gia thực ra không hợp với binh pháp truyền thống. Hai quân đối trận, cần thăm dò hư thực của đối phương trước, sau khi xác định không sai mới có thể triển khai toàn bộ binh lực. Bởi vì khi toàn bộ trận hình tấn công đối mặt với khả năng phản kích của đối phương, rất dễ dàng dẫn đến sự sụp đổ và không có binh lực để tổ chức phòng ngự. Nhưng xét theo tình hình cụ thể lúc này, việc cánh trái vi phạm binh pháp, triển khai gần như toàn bộ binh lực, đã mang lại hiệu quả rất tốt. Những khẩu tiểu pháo hạng nhẹ sợ nhất chính là kỵ binh địch, nhất là kỵ binh tập kích từ hai bên sườn. Mà giờ đây, kỵ binh cánh phải liên quân đã sớm bị đánh bật khỏi chiến trường, nên những pháo thủ này liền tinh thần phấn chấn hẳn lên. Sau khi nhanh chóng điều chỉnh, đạn sắt không ngừng rơi vào trận địa liên quân. Sau một thời gian chuẩn bị ngắn ngủi, hai lữ bộ binh mặc gia với đội hình dày đặc liền triển khai đợt tấn công đầu tiên. Những binh sĩ ném lựu đạn tinh nhuệ của Tiên Đăng Doanh có khả năng tác chiến phân tán, từng tốp 5-3 người tiến gần trận địa bộ binh liên quân, dùng đội hình phân tán để tiêu hao súng kiếp của đối phương, gây ra sự hoảng loạn và hỗn loạn cho địch. Bộ binh tấn công theo đội hình thì đi theo phía sau. Những binh sĩ ném lựu đạn của Tiên Đăng Doanh quấy rối này được coi là tán binh, gây áp lực rất lớn cho bộ binh liên quân. Những xạ thủ súng hỏa mai của liên quân đã nạp đạn và chuẩn bị xong, căng thẳng nhìn những binh sĩ ném lựu đạn của Tiên Đăng Doanh mặc gia đang tản mát từng tốp 5-3 người tiến đến gần, không biết có nên nổ súng hay không. Sĩ quan liên quân cũng đang do dự. Nếu bây giờ nổ súng, đánh trả những tinh nhuệ Tiên Đăng Doanh đang tản mát từng tốp 5-3 người ở phía trước, thì khi đội hình bộ binh phía sau tiến gần, súng hỏa mai của phe mình có khả năng vẫn còn đang nạp đạn. Nhưng nếu không xạ kích phản kích, những bộ binh tinh nhuệ của Tiên Đăng Doanh này chắc chắn sẽ dựa vào thủ đoạn của bản thân để gây sát thương cho quân trận. Sau khi quân chế Tề quốc cải cách, có lợi có hại. Nếu là trước đây, trong tình huống này, quý tộc có lẽ có thể điều động tùy tùng tinh nhuệ, tùy sĩ của mình, không dựa vào trận hình mà xuất kích từ trong trận, dùng tán binh đối phó tán binh, áp chế Tiên Đăng Doanh đối diện. Nhưng giờ đây, quý tộc cấp thấp bên người cũng không có tùy tùng và lệ tử để có thể tự mình điều động. Mặc dù sức chiến đấu của toàn bộ Tề quốc đã tăng cường sau khi quân chế cải cách, nhưng lại vì thiếu sự phối hợp của nhiều binh chủng hơn, đánh Ngụy Hàn thì vẫn ổn, nhưng đánh Mặc gia, vốn có hệ thống chiến thuật tiên tiến hơn, thì có chút lực bất tòng tâm. Hai lữ của Mặc gia cũng không phải triển khai theo một tuyến duy nhất. Phía trước là các tinh nhuệ Tiên Đăng Doanh phân tán, để dụ đối phương khai hỏa, hoặc sau khi tiếp cận sẽ dùng lôi sắt gây sát thương cực lớn cho đội hình trường mâu thủ dày đặc của quân Tề. Phía sau thì một lữ triển khai thành hàng ngang, mỗi liên đội 4 hàng tiến lên trước trận, 10 liên đội lần lượt mở rộng. Lữ thứ hai thì ở hướng trung tâm tạo thành một cánh quân cấp lữ đoàn, hai liên đội là một tổ, 5 tổ hình thành từng đợt sóng. Loại trận hình tấn công này không phải là rất thích hợp với tất cả chiến trường, nhưng lại rất thích hợp với tình huống không có pháo binh và kỵ binh bị xua đuổi như lúc này. Nếu liên quân có pháo, cánh quân dày đặc ở hướng trung tâm e rằng còn chưa đến được trận tuyến liên quân đã tổn thất nặng nề. Nếu liên quân còn có kỵ binh, hai cánh trận tuyến mỏng manh như vậy, mặc dù có thể phát huy hỏa lực ở mức tối đa, nhưng e rằng chỉ cần 500 kỵ binh là có thể đột phá từ hai cánh. Nhưng mà, cánh phải liên quân lúc này không có gì cả. Trong trận địa Tề quân, các xạ thủ súng hỏa mai trơ mắt nhìn những tinh nhuệ Tiên Đăng Doanh đang tản mát từng tốp 5-3 người hoạt động ngay trước mặt bọn họ, cách khoảng 7-80 bước, nhưng sĩ quan lại vẫn chưa hạ lệnh xạ kích. Trong trận, đạn sắt hạng nhẹ không ngừng rơi xuống, mặc dù không có uy lực như trọng pháo thuộc quân đoàn, chỉ có thể một lần đánh chết 2-3 người, nhưng sĩ khí vẫn rất thấp. Đặc biệt là pháo thủ mặc gia không oanh kích các xạ thủ súng hỏa mai đang tản mát, mà không ngừng oanh kích đội hình trường mâu thủ đang bày trận dày đặc. Mỗi lần đạn sắt oanh kích đều sẽ tạo ra một khe hở trong đội hình trường mâu thủ dày đặc. Ở hướng trung tâm, năm binh sĩ ném lựu đạn Tiên Đăng Doanh gần Tề quân nhất chỉ cách quân Tề 60 bước. Phía sau bọn họ khoảng 120 bước chính là cánh quân trung ương cánh trái mặc gia, đang không ngừng tiếp cận, nhưng chưa giao chiến. Năm binh sĩ Tiên Đăng Doanh này tài cao gan lớn, không hề sợ hãi các xạ thủ súng hỏa mai quân Tề cách 60 bước, bởi vì vị trí của họ ở trước đội hình trường mâu thủ của quân Tề. Trước đó, để phòng bị kỵ binh mặc gia đột kích, quân Tề đã hợp nhất mấy đại đội trường mâu thủ lại với nhau để bày trận, còn các xạ thủ súng hỏa mai thì triển khai ở hai cánh của đội hình mâu thủ. Ở khoảng cách 60 bước, nếu không có huấn luyện lâu dài, cũng không dễ dàng bắn trúng như vậy, nhất là khi đối mặt với số lượng rất ít tán binh Tiên Đăng Doanh, chỉ cần hơi di chuyển là sẽ dẫn đến xạ kích thất bại. Hơn nữa, một khi quân Tề xạ kích, súng hỏa mai mất gần một phút để nạp đạn, rất có thể sẽ khiến khi cánh quân chủ lực hàng ngang của mặt gia tiến gần, bọn họ vẫn đang nạp đạn, điều đó sẽ là trí mạng. Sĩ quan quân Tề hiểu rõ rằng, dựa vào những tinh nhuệ Tiên Đăng Doanh đã trở thành tán binh này thì không đủ để phá vỡ phòng tuyến của họ, nên đành phải nhẫn nại, không cho phép xạ thủ súng kiếp xạ kích. Các binh sĩ Tiên Đăng Doanh thì khi tiến gần 60 bước, giơ súng kíp lên, dùng thương pháp đã được huấn luyện nhiều năm cùng với tốc độ nạp đạn tinh nhuệ, không ngừng tập kích quấy rối tuyến đầu quân Tề. Những binh sĩ ném lựu đạn Tiên Đăng Doanh này xuất thân từ các sĩ quan chuẩn bị công thành của Mạc Gia và được coi là sư huynh đồng môn với những thủy thủ vật lộn nhảy lên tàu của thủy sư. Trên bộ chiến, bọn hắn đã là đội tiên phong công thành, cũng là sát thủ dùng lôi sắc ném mạnh phá vỡ trận tuyến đối phương khi đối xạ. Ban đầu, khi súng hỏa mai mới được chuẩn bị, những người này khi bày trận giao đấu không dùng súng hỏa mai có tốc độ nạp đạn rất chậm, mà dùng trọng cung, nỏ lớn, đoản kiếm và lôi sắc. Ban đầu, bọn hắn cần mang theo cung cứng, sau khi tiến gần trận địa quân địch, dùng trọng tiễn bắn mạnh ở khoảng cách 2-30 bước, hoặc ném mạnh lôi sắc gây nổ, từ đó xé toạc tiền tuyến quân địch, sau đó thừa cơ xông vào trận địa địch dùng đoản kiếm chém giết, tạo ra lỗ hổng để đội hình chủ lực tiếp theo tấn công. Hiện tại, bọn hắn thì trang bị súng hỏa thạch, lôi sắc cùng đoản kiếm, dùng súng hỏa thạch quấy rối ở khoảng cách 6-70 bước, dựa vào kỹ thuật cá nhân. Sau mấy lần xạ kích ngẫu nhiên, một binh sĩ Tiên Đăng Doanh giao súng kíp của mình cho đồng đội nạp đạn. Còn mình thì lấy ra hai quả lôi sắc được kích nổ bằng ma sát sợi đồng và bột lưu huỳnh. Sau khi kéo chốt, hắn nhanh chóng chạy vọt lên mấy bước về phía trước, khi đến gần đối phương khoảng 4-50 bước thì nhanh chóng ném lôi sắc ra. Các mâu thủ quân Tề đã chịu đựng pháo kích một thời gian, mắt thấy những chấm đen trên không trung càng lúc càng lớn, cuối cùng đã rơi vào trận địa. Oanh! Quả lôi sắc chứa đầy thuốc nổ và mảnh sắt vụn nổ tung trong trận, tạo ra hiệu ứng một đấu một vạn. Với đội hình dày đặc như vậy, trong nháy mắt đã có 4 người bị thương do nổ, 1 người bị chết. Nhưng cũng may mắn là trận hình quá dày đặc, và cũng là bị 5 người này chặn đứng sức nổ. Những người còn lại, ngoài việc bị hoảng sợ đến gần chết, cũng không bị thương. Hai đại đội tinh nhuệ Tiên Đăng Doanh liền dùng biện pháp này, không ngừng quấy rối ở tiền tuyến. Sau mấy lần ném lựu đạn, không biết là xạ thủ súng hỏa mai của đại đội nào cuối cùng nhịn không nổi, đã chọn nổ súng đánh trả. Tiếng súng này lập tức đã dẫn đến phản ứng dây chuyền, tiếng súng lốp bốp không ngừng vang lên. Mấy binh sĩ ném lựu đạn Tiên Đăng Doanh quá gần đã bị bắn trúng, nhưng đối với đội hình tản mát như vậy, hiệu quả xạ kích của súng hỏa mai cũng không tốt. Sĩ quan quý tộc quân Tề trong trận lớn tiếng quát mắng. Ai nổ súng? Ai không có lệnh mà nổ súng? Nạp đạn nhanh lên! Nhanh lên! Trong làn khói lửa, cho dù biết ai là người nổ súng trước, lúc này cũng đã không thể truy cứu được nữa, chỉ có thể bù đắp. Nhưng tiếng súng qua đi, lại xảy ra một điều ngoài ý muốn khác. Ba đại đội trường mâu thủ đã chịu đủ pháo kích và sự quấy rối của binh sĩ ném lựu đạn Tiên Đăng Doanh cuối cùng không chịu nổi, khi tiếng súng vang lên, đã không tuân lệnh mà phát động xung kích. Có người hô to, thà chết trên đường tấn công, chứ không muốn ở đây làm bia sống. Lời nói này đã gây ra sự đồng cảm trong các đại đội đồng bào. Ba đại đội trường mâu thủ đang bày trận dày đặc, giờ đây đã bị pháo kích và lựu đạn gây thương vong không ít, trong tình huống không có mệnh lệnh đã vọt ra, xông thẳng về phía hơn 30 tán binh Tiên Đăng Doanh ở chính diện. Vị tướng chỉ huy cánh quân mấy ngàn quân Tề này chỉ còn biết mắng rằng, quân tốt như thế này, làm sao có thể chiến đấu. Quân ta bại rồi. Mắt thấy các mâu thủ ở hướng trung tâm đã xông ra hơn 20 bước, hắn lại không thể làm gì được. Những tinh nhuệ Tiên Đăng Doanh quấy rối kia, với số lượng phân tán, có thể tác chiến độc lập, lần lượt rút lui về phía sau, thỉnh thoảng đánh trả. Các đại đội đột kích của cánh quân phía sau thì vẫn theo nhịp trống, giữ ngang hàng với các đại đội ở hai cánh, chậm rãi tiến lên. Toàn bộ cánh quân đã nổ ra trước tiên ở hướng trung tâm. Khi các mâu thủ quân Tề không tuân lệnh xung kích xuất trận tiến gần đến lữ đoàn cánh quân Mạc Gia. Đang triển khai ở hướng trung tâm, cách chưa đầy 60 bước, họ gặp phải một đợt súng hỏa thạch Tề xạ. Gần như ngay lập tức, ba đại đội trường mâu thủ liền tan vỡ, vứt bỏ giáp trụ, kéo binh chạy tứ tán. Sau khi cánh quân trung tâm đồng loạt bắn, họ chọn tấn công. Dựa vào những đợt sóng xung kích nặng nề cùng những lính cầm trường mâu đang chạy tán loạn, và những tay súng mồi lửa chưa kịp nạp đạn sau khi bị Tiên Đăng Doanh tập kích quấy rối, họ nhanh chóng mở toang phòng tuyến trung tâm. Kỵ binh ở cánh, sau khi hàng ngang súng kíp thủ đồng loạt bắn chặn địch, cũng cấp tốc tiến hành đột kích vào những lỗ hổng vừa được mở ra trong quân trận của quân Tề. Chưa đầy nửa khắc thời gian, phòng tuyến cánh phải của quân Tề đã sụp đổ hoàn toàn. Phe Mạc Gia dùng thế nhất cổ tác khí, không giữ lại đội dự bị nào mà triển khai toàn bộ lực lượng, chấp nhận rủi ro bị phản công và tan tác hoàn toàn, một mạch đột phá cánh phải của liên quân. Sau khi đột phá, kỵ binh không dừng lại, mà theo lệnh của sĩ quan kỵ binh, lao thẳng về phía quân Tề ở sau gò đất nhỏ. Phía sau gò đất nhỏ, chủ tướng cánh phải của liên quân biết cánh quân của mình không thể trụ vững, nhưng lại không ngờ cánh quân lại sụp đổ toàn tuyến nhanh đến thế. Chỉ trong một khắc đồng hồ, điều đó căn bản không đủ thời gian để hắn điều chỉnh bố trí. Hắn vốn nghĩ, để cánh quân cầm cự một lát, còn mình sẽ tập trung toàn bộ binh lực còn lại, không ngại chấp nhận rủi ro bị pháo của Mạc Gia bắn phá, công chiếm gò đất nhỏ, đóng giữ trên đỉnh gò đất nhỏ, bằng cách thu hẹp binh lực để kéo dài thời gian sụp đổ của cánh phải. Kế hoạch của hắn thật sự rất hay. Trong toàn bộ liên quân, Hắn là người duy nhất nghĩ ra cách lợi dụng mặt giúp ngược của gò đất nhỏ để tránh pháo kích của Mặt gia, cũng là quý tộc duy nhất có ý định biến bị động thành chủ động, dụ Mặt gia cùng hắn tranh đoạt gò đất nhỏ để hóa giải thế bất lợi của phe mình. Khi hắn phát giác Mặt gia thông qua việc gò đất nhỏ che mắt, dùng chiến thuật đánh nghi binh vào gò đất nhỏ nhưng thực chất lại tấn công cánh quân bằng thế nhất cổ tác khí, hắn cũng lập tức nghĩ đến chiến thuật chiếm giữ gò đất nhỏ để bảo toàn cánh phải. Hắn đã từng nghĩ đến chiến thuật lợi dụng mặt giúp ngược của gò đất nhỏ để tránh pháo kích khi bày trận trước đó, tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa của việc bày trận trên gò đất nhỏ. Nhưng hắn lấy đại cục làm trọng, không thể không làm như vậy. Gò đất nhỏ cực kỳ then chốt, hơn nữa, điều then chốt là cho dù cánh quân sụp đổ, sự tồn tại của gò đất nhỏ này sẽ khiến pháo binh, chủ lực và bộ binh kỵ binh của Mặt gia bị chia cắt thành hai phần. Điều này khiến cho kỵ binh và bộ binh đột kích vòng qua gò đất nhỏ theo cánh, cũng không thể trực tiếp tấn công chủ soái liên quân trong tình huống không có quân bạn phối hợp. Mặt gia muốn quyết thắng bằng chiến thuật quét sạch cánh phải, nhất định phải đánh hạ gò đất nhỏ trước, sau đó mới có thể dùng gò đất nhỏ làm điểm cao và điểm tựa, hợp nhất các đội quân ở trước và sau gò đất nhỏ, từ đó mới có đủ lực lượng để đột kích chủ soái liên quân. Cho nên, nếu như hắn có thể tập trung binh lực phản kích gò đất nhỏ thành công, cho dù sẽ bị pháo kích tiêu diệt số binh lực còn lại trong vòng một canh giờ, nhưng ít nhất cũng tranh thủ được một canh giờ để chủ soái và cánh trái điều chỉnh bố trí. Thắng lợi là điều không thể, nhưng ít nhất có thể thu gom binh lực, chống cự đến tối. Ngày mai, dù chọn phá vây hay cố thủ chờ cứu viện, tóm lại vẫn còn sức để chiến đấu. Nhưng hắn không ngờ cánh quân sụp đổ chỉ trong chưa đầy một khắc đồng hồ, điều này khiến hắn không còn đủ thời gian. Thấy kỵ binh của Mặt gia đột kích theo cánh và vòng qua đã bắt đầu tiếp cận phía sau gò đất nhỏ, cuộc chiến ở rìa gò đất nhỏ vẫn đang tiếp diễn. Mặt gia đã ổn định được vị trí ở rìa, lợi dụng ưu thế của súng hỏa thạch đã nạp đạn để đứng vững. Túc tướng nghiến răng, rút kiếm mà ra, lớn tiếng nói, người xưa nói, quốc quân chết vì xã tắc, đại phu chết vì dân chúng, kẻ sĩ chết vì chế độ. Kẻ sĩ, nếu có nhiều đất đai, ắt sẽ có lòng kiên định. Còn kẻ sĩ mà không có lòng kiên định, lại sinh ra những người có lòng kiên định, thì kẻ sĩ đó cũng chỉ là kẻ sĩ mà thôi. Hôm nay chúng ta đang chiến đấu, không phải vì quy chế của quốc quân, mà là vì quy chế của thiên hạ. Kẻ sĩ chết vì chế độ, ắt sẽ bất hủ. Chế, có thể hiểu theo nghĩa rộng hoặc hẹp. Theo nghĩa hẹp, đó là mệnh lệnh của quân vương. Theo nghĩa rộng, đó là quy tắc của thiên hạ. Quốc quân chết vì xã tắc, đại phu chết vì dân chúng, tự nhiên không cần bàn cãi. Lúc này, cái gọi là sĩ chết chế mà Túc tướng nói đến, thì là chế độ theo nghĩa rộng, là một chế độ theo nghĩa rộng, giống như lễ, khác với chế độ phong kiến phân biệt quý tiện. Dưới cái chế theo nghĩa rộng này, tinh thần của kẻ sĩ ở một khía cạnh nào đó có thể tự do. Thí dụ như lời Ngụy Kích được Điền Tử Phương dạy dỗ khi còn nhỏ, người giàu sang không được kiêu ngạo với người khác, người nghèo hèn có thể kiêu ngạo với người khác. Trong tình huống chế độ không thay đổi, dưới cái chế theo nghĩa rộng, kẻ sĩ thuộc về khắp thiên hạ, và sự trung thành của họ cũng là với chế độ của thiên hạ. Cho nên, quốc quân kiểm soát đất đai chỉ là một phần của thiên hạ, vì vậy kẻ sĩ có thể rất kiêu ngạo, nơi đây không giữ ta, tự có nơi khác giữ ta. Chỉ cần quy tắc chế độ của thiên hạ không thay đổi, Ngụy quốc ngươi không dung ta vì ta kiêu ngạo, ta mang theo học thức và năng lực đi Hàn, Triệu, Tần, Sở, thì đó cũng là phù hợp với chế. Vì vậy, nếu quốc quân không chiêu hiền đãi sĩ, kẻ sĩ có thể dùng chân để bỏ phiếu. Cho nên, sĩ chết chế mà Túc tướng nói lúc này, không phải là ý nghĩa nông cạn của việc trung quân, chết vì mệnh lệnh của quốc quân, mà là nói kẻ sĩ phải chiến đấu vì quy tắc của thiên hạ, vì lợi ích và tự do của chính kẻ sĩ. Hắn nâng tầm ý nghĩa của cuộc chiến này, nói để cổ vũ các kẻ sĩ, rằng đây không phải là vì quốc quân mà chiến, mà là vì đại nghĩa và chế độ chân chính mà chiến, cũng chính là vì chính bản thân họ mà chiến. Túc tướng lại nói, người xưa kể rằng, khi Tấn và Sở giao chiến, người Tấn trả lại thi thể của công tử Cốc Thần và lệnh Doãn Tương Lão cho Sở, để cầu hòa. Vua Sở nói, ngươi về nước, lấy gì báo đáp ta? Trí Võ Tử đáp, thần không chịu ơn oán, quân cũng không chịu ơn đức, không oán không đức, không biết lấy gì báo đáp. Vua nói, dù vậy, cũng phải nói rõ. Trí Võ Tử đáp, nhờ phúc của quân vương, thần được mang xương về Tấn, đó là điều quân vương coi là đúng đắn, chết cũng không hủ. Nếu theo ân huệ của quân vương mà tha cho thần, để thưởng cho thần bên ngoài. Thần xin được ở lại bên quân vương nhưng được ghi công trong tông miếu, chết cũng không hủ. Nếu không được lệnh, mà tự đảm nhiệm chức vụ, tham gia việc nước, và thống lĩnh quân đội bảo vệ biên giới, dù gặp việc gì cũng không dám làm trái. Dốc sức đến chết, không hài lòng, để tận lễ của thần, đó chính là báo đáp. Vua nói, Tấn không thể tranh giành được. Rồi trọng thị lễ nghĩa mà trả ông về. Thế nào là bất hủ? Trí Võ Tử đã nói cho chúng ta biết thế nào là bất hủ, cũng nói cho chúng ta biết rốt cuộc thiên hạ trường tồn bất biến là như thế nào, càng nói cho Mặt gia biết điều gì mới là căn nguyên khiến thiên hạ sinh sôi không ngừng. Võ vương lấy một tấc đất mà có được thiên hạ, di địch xâm nhập mà chưa hạ vẫn vững vàng căn nguyên. Chúng ta chính là những người bất hủ, chết thì có gì đáng ngại. Hai chữ bất hủ được coi là sự theo đuổi tinh thần cao nhất của các quý tộc thời bấy giờ, những tranh luận về ý nghĩa của bất hủ thì vô cùng nhiều. Mặc gia coi bất hủ là mang lại lợi ích lớn cho thiên hạ, xông pha khói lửa, chết không màng thân, khiến tài phú thiên hạ tăng thêm, dân số tăng nhiều, dân chúng giàu có, để đạt được phi công kim mái. Còn cái bất hủ mà quý tộc coi trọng lại mang một ý nghĩa khác. Về bản chất, bất hủ trong lý niệm của quý tộc vẫn là lời của Phạm Tuyên Tử, đó mới là bất hủ trong tam quan chủ lưu của quý tộc, tức là tổ tiên ta là người này người nọ, thời Ngu đã là quý tộc, đến thời Hạ vẫn là quý tộc, sau khi Hạ diệt Thương, nhà ta vẫn là quý tộc, sau khi Vũ Vương phạt trụ, nhà Ân Thương kết thúc, nhà ta vẫn như cũ là quý tộc, hiện tại nhà ta vẫn là quý tộc, trải qua 3.000 năm không suy tàn, đó chính là bất hủ. Còn bất hủ trong lời Túc Tướng Cổ Vũ Kẻ Sĩ lúc này, lại mang một hàm nghĩa khác. Trí Võ Tử bị nước Sở bắt làm tù binh. Khi trao đổi tù binh, Sở Vương hỏi ông ta thả ngươi về, ngươi sẽ báo đáp ta thế nào? Trí Võ Tử đáp, ngài cũng không phải chủ động thả ta, mà là trao đổi tù binh. Sau khi ta trở về, nếu quân vương giết ta, thì ta vì bại trận mà chết, cái chết đó có ý nghĩa, cho nên ta chết mà bất hủ. Bởi vì ta chết là chết vì quy tắc, là quân vương dựa trên quy tắc mà giết ta, cái chết của ta tự thân là để duy trì chế độ quy tắc. Nếu quân vương không giết ta, nhưng cha ta thỉnh cầu quân vương ban cho cái chết, sau đó cha ta tự tay giết ta trong tông miếu của nhà ta, thì ta cũng là bất hủ. Bởi vì cái chết của ta, tự thân nó vẫn là để duy trì quy tắc. Nếu quân vương không giết ta, cha ta cũng không giết ta, mà để ta tiếp tục làm quý tộc, kế thừa địa vị gia tộc, thì khi ta tại chức, sự báo đáp lớn nhất của ta đối với Sở Vương ngài, chính là khi ngài mang binh tấn công Tấn, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó để đánh trả ngài. Đây cũng là một tấm gương cho thần tử, duy trì quy tắc giữa quân và thần, và đây cũng là sự báo đáp lớn nhất đối với việc ngài đã phóng thích ta. Bất kể như thế nào, quy tắc là tối thượng. Chết vì quy tắc, hoặc không chết thì chiến đấu vì quy tắc, đó chính là bất hủ. Theo một ý nghĩa nào đó, bất hủ của Mặc gia cũng là như thế, dường như chỉ khác nhau ở quy tắc mà họ theo đuổi, cho nên Mặc gia đã tránh né hàm nghĩa bất hủ này. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến Mặc gia từ trước đến nay luôn tuân thủ nguyên tắc chính trị nắm giữ quyền quân sự. Nếu không, sẽ xuất hiện một loại quan điểm lịch sử kỳ lạ. Sau này, khi khái niệm dân tộc thế xuất hiện, điều này tương tự với việc kẻ xâm lược là anh hùng, tù binh chiến tranh là anh hùng, kẻ đồ sát người cũng là anh hùng, đủ loại, đơn giản chỉ là vì chủ của mình mà thôi. Tiểu thuyết mới nhất được phát hành đầu tiên tại 69 xu. Quan điểm lịch sử này là điều Mặc gia tuyệt đối không thể chấp nhận. Cho nên, theo ý nghĩa bất hủ của Mặc gia, nhất định phải là người đã cống hiến vì lợi ích của thiên hạ, vì lợi ích chung của mọi người trong thiên hạ, vì tình yêu thương lẫn nhau mà chết không màng thân, mới được coi là bất hủ. Đây cũng chính là lý do thành tựu điên đảo càn khôn, trọng lập quy củ của Mặc gia, muốn đập tan những gì đã tồn tại trong quá khứ, tái tạo tam quan của thiên hạ, đến mức tái định nghĩa những chi tiết như anh hùng, bất hủ, v.v. Anh hùng dưới tam quan của Mặc gia, có thể là cường đạo dưới tam quan của quý tộc. Mà ai nắm giữ hiện tại mới có thể nắm giữ quá khứ, cho nên đây là một cuộc kịch biến của thiên hạ, chứ không đơn giản là thay đổi triều đại. Bất hủ thì tốt. Nhưng thế nào mới được coi là bất hủ, không còn là theo bộ quy tắc của quý tộc nữa, mà là có định nghĩa và tiêu chuẩn mới. Lúc này, lời cổ vũ của Túc Tướng đã phát huy hiệu quả. Sĩ chết chế, chết là vì cái chế có lợi cho họ, bởi vì những quý tộc người Tề này không phải là du sĩ sinh ra từ sự không kiên định, mà là những sĩ có đất phong. Một khi Mặc gia được thiên hạ, chế độ có lợi cho những kẻ sĩ này sẽ bị phá hủy hoàn toàn, cho nên kẻ sĩ có nghĩa vụ và trách nhiệm phải chết vì cái chế theo nghĩa rộng. Đây là về mặt vật chất. Về mặt tinh thần, nếu vì chế độ của thiên hạ mà chết, thì về mặt tinh thần, người chết vì điều đó là bất hủ, mà bất hủ chính là một trong những sự theo đuổi tinh thần cao nhất của các quý tộc. Dù là lưu danh sử sách, kiến công lập nghiệp, hay gia tộc kéo dài, thì thực chất đều là những cách thức để theo đuổi sự bất hủ dưới các cách giải thích khác nhau về bất hủ trong tinh thần quý tộc. Bây giờ chết cũng là một cách để theo đuổi sự bất hủ. Trong quân Tề, các quý tộc nhiệt huyết dâng trào, nghe vậy rút kiếm, từng người một cởi áo lộ cánh tay phải, và lấy khăn trùm đầu màu tím, biểu tượng ngũ đức chân chính của nước Tề, buộc lên đỉnh đầu, phấn chấn nói, chết thì chết vậy, đó chính là bất hủ. Đảng phải là dấu hiệu của sự chịu hình, cũng là một dấu hiệu của sự phản kháng. Vào lúc này, đảng phải lại mang một hàm nghĩa rộng hơn, sâu sắc hơn. Đảng phải là chịu hình phạt. Chết là hình phạt lớn nhất. Đảng phải mà chết, chính là một thái độ dùng cái chết để theo đuổi sự bất hủ, ta cam nguyện chấp nhận hình phạt lớn nhất là cái chết, để đổi lấy sự bất hủ về tinh thần của ta. Thật trùng hợp là, chính vì thế mà sau này mới xuất hiện sự dung hợp của một hàm nghĩa khác của đảng phải, hình thành nên ý nghĩa chân chính của đảng phải dưới sự tích lũy văn hóa 2000 năm sau. Khi Hán đại tướng quân Chu Bột dẹp loạn họ Lữ, từng nói rằng ai ủng hộ họ Lữ thì để lộ cánh tay phải, ai ủng hộ họ Lưu thì để lộ cánh tay trái. Điều này trùng hợp một cách kỳ lạ với sự phân chia tả hữu hai phái trong thời đại cách mạng lớn ở châu Âu sau này, ủng hộ thế lực cũ là phe phải, ủng hộ thế lực mới là phe trái. Giờ này phút này, đảng phải cũng chính là một loại thiên ý dường như đã được định sẵn từ hàng trăm ngàn năm trước, người phe phải, bảo thủ phản động, duy trì thế lực cũ. Cuộc tấn công của các quý tộc nước Tề lần này, phe phải, từ đó trở thành một loại phân chia trong tam quan của thiên hạ. Theo nghĩa rộng, trái là cấp tiến, tiến bộ, phải là bảo thủ, phản động. Đây là sự tích lũy dưới sự thay đổi của lịch sử, sẽ không nhắc lại nữa. Lúc này, hơn 200 quý tộc nước Tề đều cầm đoản kiếm, tổ chức một đợt tấn công thực sự không sợ chết. Quý tộc xếp hàng ở phía trước trận, dẫn đầu tấn công. Phía sau họ là từng nhóm bộ binh quân Tề tập kết ở sườn sau Gò Đất Nhỏ, theo sát phía sau họ, hy vọng có thể một lần đánh hạ Gò Đất Nhỏ, từ đó mượn nhờ Gò Đất Nhỏ để cố thủ. Trên rì Gò Đất Nhỏ, bộ binh Mặc Gia đã bày trận và nạp đạn xong, lặng lẽ giơ súng kíp, lặng lẽ nhìn xuống dưới Gò Đất Nhỏ, nơi đông nghịt những quý tộc cởi trần lộ cánh tay phải, đầu buộc khăn trùm đầu màu tím, tay cầm đoản kiếm, hô vang khẩu hiệu. Sĩ quan trên Gò Đất Nhỏ thầm nghĩ, đây là một cuộc đồ sát. Sau đó, hắn ung dung ra lệnh cho binh sĩ giơ súng. Các quý tộc Tề quốc quyết tử xung kích dũng mãnh vô cùng, trong số họ, đa số đều có huyết hải thâm cừu với Mặc Gia. Trước đó, tin tức không ngừng truyền đến rằng sau khi Mặc Gia tiến vào khu vực Giao Đông, liền thực hiện cải cách ruộng đất tại đó. Đất phong của bọn hắn bị tước đoạt, phụ mẫu thê nữ tự nhiên cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Thêm vào những gì Mặc Gia đã làm tại khu vực Tây Nam Tề quốc sau cuộc chiến Tề Mặc năm đó, đối với những quý tộc cấp thấp này mà nói, quả thực là một chính sách tàn bạo. Cùng lúc đó, Tề quốc vẫn luôn tiến hành kiến thiết văn hóa, dẫn đến sự xuất hiện của một lượng lớn nhân khẩu biết chữ, hoàn toàn có thể thay thế tầng lớp sĩ phu cũ trong việc nắm giữ cơ sở. Mặc Gia đối với những quý tộc cấp thấp này cũng xác thực không có ý tốt. Vì giá trị và nhu cầu, dẫn đến không có chút nào cần thiết phải thỏa hiệp hay thống nhất mặt trận, thế nên ra tay cũng tàn nhẫn hơn nhiều. Có nhiều điều không thể nói rõ, nhưng việc chấp hành chính sách thì có tính khuynh hướng. Việc giữ lại những người này đã là một nhân tố bất ổn của xã hội, lại là những người thừa kế văn hóa và chữ viết của các nước chư hầu cũ. Muốn đại nhất thống, khẳng định phải tìm cách tiêu diệt bọn hắn. Tấm gương của quý tộc Sở quốc nhà Ân không xa, hoặc là bị bắt đến mỏ than, quặng sắt để lao động cải tạo, hoặc là bị lưu đày ra hải ngoại tự sinh tự diệt. Phân biệt, thẩm tra, cưỡng chế di chuyển, cưỡng chế lao động. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một năm, Sở quốc đã hoàn toàn không còn khả năng phục quốc. Những quý tộc cấp thấp này của Tề quốc bản thân lại là những người được hưởng lợi từ chính sách phản động biến đổi của Tề quốc, dưới sự cổ động, đấu chí của bọn hắn vẫn còn rất cao. Mang theo tinh thần truy cầu bất hủ rằng chết đi sẽ bất tử, các võ sĩ quý tộc đội khăn trùm đầu màu tím, hô to khẩu hiệu vì Tề quốc, không tránh đạn, anh dũng xông về phía trước. Khi cách rìa trận địa chừng 50 bước, bọn hắn bị một đợt Tề xạ. Trên đỉnh Gò Nhỏ, đại đội trưởng hoặc thậm chí là đại biểu trong đại đội bộ binh Mặc Gia, sau đợt Tề xạ, liền hô to khẩu hiệu vì lợi ích thiên hạ, chết không kịp trở tay. Dùng một khái niệm tinh thần bất hủ khác để cổ vũ sĩ khí đám đông, phát động phản xung kích. Trên đỉnh gò núi nhỏ bé, một bên vì Tề quốc, vì quân vương, cũng vì bản thân và sự bất hủ, một bên khác vì thiên hạ, vì vạn dân, cũng vì bản thân và sự bất hủ, dùng đoản mâu, đoản kiếm, chù y sắt, lôi thiết chém giết lẫn nhau. Cánh trái liên quân, ba liễu xã. Tin tức cánh phải sắp sụp đổ kích thích thần kinh của thiên tử và các chư hầu. Điền Cúc biết phe mình đã mất phần thắng, hắn mặt không đổi sắc, bình thản ung dung, không hề cảm thấy thất bại lần này là do chính mình chỉ huy sai lầm. Đối mặt ánh mắt của mọi người, hắn vốn định giải thích vài câu, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Trận chiến này vốn dĩ hy vọng thắng lợi đã rất xa vời, dưới thế trận đối kháng, buộc Mặc Gia phải triển khai toàn bộ binh lực, lại điều động chủ lực tới cánh phải phát động phản kích, đó là khả năng chiến thắng duy nhất. Tử thủ là bại, viện trợ cũng là bại, vốn dĩ đây là một trận chiến cầu sinh trong chỗ chết, cho dù ai đến chỉ huy cũng không thể làm tốt hơn. Thắng là may mắn, bại là tất nhiên. Trời không giúp ta, biết làm sao đây? Trong một thoáng, Điền Cúc cảm thấy, có lẽ thiên hạ này thật sự có thiên mệnh, chỉ là thiên mệnh này giờ đây lại nằm trong tay Mặc Gia. Nếu không, vì sao hiện tại không có một đạo sét đánh trúng ngay trung quân chỉ huy của Mặc Gia? Điền Cúc im lặng, các tướng chư hầu lại nóng nảy bất an, rối rít nói, hữu quân đã tan nát, chẳng lẽ còn không điều binh ổn định cánh phải sao? Điền Cúc suy tư một hồi, cuối cùng nói, sự tình đã không thể làm gì được nữa. Ta đức mỏng tài yếu, xin chịu tội. Hiện giờ tả quân Mặc Gia đã phá hữu quân của ta, trung quân dự bị của chúng chưa động, tinh. Nhuệ võ kỵ sĩ chưa tham chiến. Nếu chia binh sang phải, thì chủ soái sẽ ứng đối với đợt đột kích ra sao? Để tính kế hôm nay, chỉ có thể đánh tan kỵ binh và bộ binh Mặc Gia ở phía sau Ba Liễu xã. Thiên tử và các chư hầu lui về bản quốc, hoặc tiến vào Yến Triệu ở phía bắc, hoặc phòng thủ tại Tần ở phía tây, rồi chờ đợi tương lai. Hàng Hầu nghe vậy nổi giận nói, hai quân giao chiến, trên chiến trường phải từ đầu đến cuối như một. Nếu đã muốn trốn, sao không trốn sớm hơn? Điền Cúc cũng không hổ thẹn, hắn tự thấy mình đã dốc hết sức, trả lời, làm sao có thể trốn sớm? Nếu trốn sớm, đại quân tất nhiên sẽ vong. Đại quân vong, thì Hàng và Tề đều sẽ lung lạc. Vốn dĩ đây là tình thế chắc chắn phải chết, bại là tất nhiên, thắng là do trời may mắn. Trước khi chiến đấu ta cũng đã hỏi nhiều lần, ai có kế phá địch. Nhưng lại đều không có. Không phải ta bảo thủ, mà là không thể làm gì khác. Bây giờ đã không còn phần thắng, chỉ có thể đào vong. Hàng Hầu hít sâu một hơi, cố gắng hết sức để bình tĩnh lại tâm tình. Hắn cũng minh bạch lời Điền Cúc nói xác thực là như vậy, trước khi chiến đấu quả thực không ai đưa ra biện pháp phá địch tốt hơn, chỉ có Điền Cúc là từ trên xuống dưới đều nói muốn thay đổi chiến cuộc. Suy nghĩ sâu hơn, nhìn vào chiến trường hôm nay, cho dù lúc trước có hội hợp với 3 vạn quân Hàn ở Dương Hạ, với sức chiến đấu mà quân Giải Vây thể hiện hôm nay, cho dù có hội hợp cũng chỉ đơn giản là kiên trì thêm một ngày, sớm muộn gì cũng bại. Thất bại này đã được định đoạt ngay từ khi Hàn Quốc đồng ý cho Tề Quốc xuất binh sang Tề Quốc, nhưng trên thực tế, chủ lực Mặc Gia lại không có mặt ở Lai Vu, ngay khoảnh khắc đó đã định trước thất bại. Hàng Hầu vốn dĩ cũng không có dũng khí giả chiến một đối một với Mặc Gia trên bình nguyên, chỉ là hắn minh bạch rằng Tề Quốc nếu diệt Hàn, tất nhiên sẽ không thể tồn tại theo kiểu môi hở răng lạnh, cho nên lúc này mới liều mạng một lần. Hữu quân sụp đổ, mang ý nghĩa toàn quân sụp đổ đã gần trong gang tấc. Thế nhưng lúc này muốn chạy trốn, một khi đã dẫn phát sự hỗn loạn trong quân, thì ai cũng không thể chạy thoát. Hàng Hầu nói, nếu đã như vậy, chỉ có thể trước tiên ổn định vị trí, co cụm về phía chủ soái cố thủ. Kỵ binh và bộ binh Mặc Gia ở phía sau, cần phải đánh tan. Chỉ có như vậy, mới có khả năng thoát khỏi sự truy kích của Mặc Gia, còn có thể đào vong. Chỉ là Mặc Gia cực kỳ thiện chiến, hắn thấy chúng ta tấn công mạnh kỵ binh và bộ binh Mặc Gia ở phía sau Ba Liễu xã, nhất định sẽ biết quân ta muốn rút lui, tất yếu sẽ tấn công mạnh. Điền Cúc nói, cũng chỉ có thể co cụm binh lực, cố thủ ở phía trước. Không được nói cho trong quân về việc muốn đào vong, nếu không sĩ khí nhất định sẽ sụp đổ. Kỵ binh và bộ binh ở phía sau, không phải tấn công mạnh quy mô thì khó mà đột phá. Tấn công mạnh quy mô, Mặc Gia nhất định sẽ biết quân ta muốn đào vong, điều này không thể giấu được. Chỉ có chúng ta đâm thủng khiên của Mặc Gia trước khi mâu của Mặc Gia đâm thủng khiên của chúng ta. Thiên tử và các chư hầu thương lượng xong, cuối cùng xác định ý nghĩ đại thế đã mất, chuẩn bị đào vong. Tin tức này tạm thời vẫn còn trong vòng phong tỏa, chỉ có một số ít quý tộc thân tín biết được. Thiên tử nghĩ thầm, Điền Cúc thi triển quân trận, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Nếu sớm viện trợ hữu quân, bên này cho dù muốn chạy trốn e rằng cũng khó mà chống đỡ đến khi tiền tuyến bị đột phá. Cũng may hiện giờ vẫn còn một đội dự bị chưa sử dụng, còn có 5.000 kỵ binh, 800 chiến xa, cùng một số tinh nhuệ võ sĩ, đang có thể tổ chức để đánh tan kỵ binh và bộ binh Mặc Gia chặn đường phía sau. Trong trận doanh Mặc Gia, Mặc Gia đang cùng mọi người ăn mừng thắng lợi của cánh trái, cả đám đều nhẹ nhõm thở phào, rối rít nói đại thế đã định. Trước khi cánh trái tiến công cực kỳ thuận lợi, Mặc Gia đã điều 3 lữ bộ binh ở cánh phải phối hợp kỵ binh cắt vào phía sau Ba Liễu xã để chặn lại. Vì cánh trái đã giành được thắng lợi ngoài ý liệu, nhanh đến mức khiến cánh quân liên quân sụp đổ, như vậy toàn bộ chiến thuật cũng liền từ việc dụ địch phân hai cánh rồi đánh vào trung tâm, biến thành từ trái mà cuốn sang phải. Trận chiến tranh giành Gò Nhỏ vẫn còn tiếp tục, chỉ cần Gò Nhỏ bị chiếm giữ, chủ soái liên quân hoặc là bị pháo kích sụp đổ, hoặc là co cụm binh lực tháo chạy tới gần Ba Liễu xã. Một khi binh lực co cụm quá mức đến mức không cách nào triển khai, liên quân cũng chỉ có thể bị động chịu đánh. Truyện mới nhất được đăng tải tại 69suba.com. Trên khinh khí cầu trong trận, quan sát binh xuyên qua khói lửa trên chiến trường, trừng to mắt quan sát tình hình trận địa của liên quân. Những đại đội chưa triển khai của liên quân có dị động, khiến quan sát binh cảnh giác. Hắn vỗ vào người đồng đội phụ trách ghi chép bên cạnh, đưa kính viễn vọng cho hắn, chỉ vào nơi xa nói, ngươi nhìn, bọn hắn động rồi. Người đồng đội bên cạnh nhìn mấy lần, vội vàng nói, ngươi tiếp tục quan sát. Hắn nhanh chóng viết tình huống ra giấy, vẫy vẫy lá cờ đỏ cách mạng trong tay, sau đó ném xuống tờ giấy có buộc khối chì. Phụ trợ binh phía dưới lập tức thu hồi tờ giấy đưa đến trong bộ chỉ huy. Sau khi đưa lên, Mặc Gia nhìn lướt qua. Quan sát binh hiện tại chỉ có thể nói đội dự bị của quân địch đã động, nhưng lại không thể phán đoán động tĩnh cụ thể của quân địch, chỉ là báo động sớm để chuẩn bị. Mặc Gia cầm lấy kính viễn vọng quan sát một chút, hiện tại cũng khó mà quyết đoán. Liên quân có ít nhất hai lựa chọn, hoặc là để đội dự bị ra trước phòng thủ, để chủ soái rút lui co cụm phòng tuyến, hoặc là chính là chuẩn bị muốn chạy trốn. Về phần việc hiện tại đi viện trợ cánh phải, thì không có ý nghĩa gì. Trong tay Mặc Gia vẫn còn đầy đủ đội dự bị chưa triển khai trận hình tấn công, có thể tùy thời viện trợ tham gia chiến đấu. Hắn cũng không sợ quân địch chạy trốn, bởi vì một khi muốn chạy trốn chính là một trận tan tác, phe mình có đủ kỵ binh sẽ biến trận tan tác thành một trận tiêu diệt, chứ không phải là đánh tan chiến. Hàng Hầu, Tề Hầu, thậm chí cả Chu Thiên Tử, việc đào vong hay không ý nghĩa không lớn. Chu Thiên Tử không có sức hiệu triệu cao đến vậy, Tề và Hàng sau trận chiến này giả chiến bộ đội mất hết, đất Tề và Hàng trong khoảnh khắc có thể nhập vào. Không bao lâu, quan sát binh lại đưa tới phần tình báo thứ hai. Mạc Gia gật gật đầu, đưa ra phán đoán. Một bộ phận đội dự bị của liên quân triển khai về phía trước, xem ra là muốn phòng ngự, còn một bộ phận khác thì cơ động thẳng về phía sau. Điều này rất rõ ràng là chuẩn bị để phía trước chống đỡ, mở ra đường lui cho phía sau chạy trốn. Lúc này, trận chiến tranh giành Gò Nhỏ ở sườn vẫn chưa kết thúc, nhưng cánh phải liên quân đã cơ bản sụp đổ, chủ soái vẫn đang cố thủ đến chết. Viện quân phía sau cũng không tiến lên quá xa, mà lấy cánh trái liên quân làm trục để tổ chức phòng tuyến thứ hai. Trước khi chiến đấu, dự định là cánh trái sẽ tấn công mạnh khiến liên quân phải chi binh, dựa vào võ kỵ sĩ cùng cánh quân bộ binh từ trung ương đột phá để chia cắt liên quân. Không ngờ rằng chênh lệch sức chiến đấu giữa hai bên quá lớn, khiến cánh trái đánh nghi binh tiến triển quá nhanh, thế mà lại đánh thành trạng thái hai cánh bọc đánh. Hiện tại cánh phải liên quân đã tan vỡ, đội dự bị còn sức chiến đấu cũng không quá vạn người, căn bản không thể nào tổ chức phản kích hữu hiệu nữa. Mạc Gia liền ra lệnh cho võ kỵ sĩ và một sư đoàn đội dự bị vẫn luôn không nhúc nhích tiến lên về phía sườn Ba Liễu xã, để chặn đường bọc đánh liên quân. Bốn lữ đội dự bị được bố trí ở hàng thứ hai, gần phía Gò Nhỏ bên trái, toàn lực viện trợ hướng Gò Nhỏ, phối hợp cánh trái nhanh chóng chiếm giữ Gò Nhỏ, chỉnh hợp binh lực từ cánh trái bọc đánh. Chủ soái thì bắt đầu thích hợp co cụm binh lực, thăm dò tiến công, lấy pháo kích làm chủ yếu, rút một số bộ đội đã triển khai ở tuyến đầu về để tổ chức phòng ngự, đề phòng chủ soái liên quân bất ngờ phản công. Mặc dù hiện tại xem ra, liên quân đã rất khó có khả năng tổ chức một đợt phản kích, nhưng Mạc Gia vẫn chú ý cẩn thận làm một chút chuẩn bị. Phía sau Ba Liễu xã, ba lữ bộ binh hơn 4.000 người cơ động đến đây đã tới gần đội kỵ binh vẫn luôn ở sườn. Nhiệm vụ của bọn hắn là phối hợp kỵ binh tác chiến, không phải để phòng ngự, mà là để tiến công. Khi cánh trái thế công thuận lợi, ba lữ này đã bắt đầu hành động, hiện tại đã ở phía sau Ba Liễu xã, cách kỵ binh phe mình ước chừng 2 dặm, cách cánh quân bản bộ ước chừng 1 dặm rưỡi, theo một ý nghĩa nào đó, xem như một chi quân độc lập. Khi liên quân quyết định ý định đào tẩu, đội quân này lập tức trở thành cái gai trong mắt chủ tướng liên quân. Nhất định phải nhổ bỏ chúng, có như vậy mới có thể rút bớt binh lực để mở đường rút lui. Liên quân tập hợp toàn bộ 5.000 kỵ binh và 800 chiến xa còn lại, chuẩn bị đánh một trận sống mái. Trước tiên, họ sẽ đột phá vòng vây của đội bộ binh đang bao vây, sau đó tập trung binh lực chặn đứng kỵ binh Mạc Gia ở cánh. Kỵ binh liên quân vừa tập hợp đã nhanh chóng bị đội bộ binh đang hành quân phát hiện. Kỵ binh phe mình cũng nhận ra động tĩnh của kỵ binh liên quân. Trước đó, kỵ binh liên quân luôn co đầu rút cổ ẩn nấp sau bộ binh, khiến kỵ binh Mạc Gia vốn muốn xung kích truy đuổi chúng mãi không tìm được cơ hội ra tay. Bốn lữ đoàn tổng cộng 6.000 khinh kỵ vẫn chưa tham chiến. Lúc này, khi thấy kỵ binh liên quân chuẩn bị xuất kích, các quân quan đều thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, hành động của kỵ binh và chiến xa liên quân nhanh chóng khiến các quân quan của đội kỵ binh này không thể hiểu nổi. Bọn chúng muốn làm gì? Không có bộ binh phối hợp, chúng ta lại đang ở cánh, thế mà chúng dám xông thẳng vào bộ binh sao? Hầu hết các sĩ quan cấp lữ đoàn đều thấy lạ khi nhìn kỵ binh và chiến xa liên quân chuẩn bị như vậy, cảm thấy chủ tướng ra quyết định này chắc chắn sẽ phải ra tòa án quân sự. Không có pháo binh, bộ binh vẫn đang tập kết phía sau, quan trọng nhất là 6.000 kỵ binh đang ở cánh, vậy mà chúng lại dám quyết định xung kích bộ binh. Điều này thực sự có chút không hợp lẽ thường. Sở dĩ họ cảm thấy bất thường là bởi vì ở một thời không khác, họ đã học được vô số kinh nghiệm được đúc kết từ thất bại và máu tươi. Còn liên quân bên kia, từ khi chiến xa dần nhường chỗ cho kỵ binh có bàn đạp cũng chỉ mới vỏn vẹn vài chục năm, căn bản vẫn chưa nắm rõ rốt cuộc kỵ binh nên được sử dụng như thế nào. Các sĩ quan kỵ binh nghi hoặc bàn bạc một lát rồi đưa ra quyết định, không chặn đánh kỵ binh liên quân, mà đợi đến khi kỵ binh và chiến xa liên quân xung kích bộ binh phe mình gặp khó khăn, sẽ từ cánh trợ giúp, để bộ binh phe mình bám chặt lấy kỵ binh đối phương, từ đó một lần hành động tiêu diệt đội kỵ binh cuối cùng của liên quân. Tìm vài trinh sát giỏi, đi truyền tin tức tới. Rất nhanh, vài trinh sát có thuật cưỡi ngựa điêu luyện và ngựa cũng cực kỳ nhanh được tìm ra, cấp tốc lao vút về phía vị trí bộ binh phe mình. Đội bộ binh đang tiến lên đã chọn dừng lại. Gần đó không có gò đất nhỏ nào có thể chiếm giữ, cũng chẳng có chỗ trũng gồ ghề nào có thể dùng để phòng thủ. Kỵ binh và chiến xa liên quân đối diện đã bắt đầu tập kết và triển khai đội hình. Phó sư trưởng bộ binh dẫn đội hạ lệnh kết trận. Cứ ba tiểu đội hợp thành một tổ, các tổ lân cận kết hợp thành phương trận. Tiểu pháo thuộc lữ đoàn đi theo cũng được triển khai vào các khe hở giữa các phương trận. Các đại đội trưởng cao giọng hô to quân lệnh, đội trống đánh trống biến trận, các binh sĩ vội vàng theo động tác huấn luyện thường ngày, người nối người đứng sát vào nhau. Thượng Đoản Mâu. hiệu lệnh của đại đội trưởng Ác đi tiến bước chân hỗn loạn. Đội bộ binh đã tập kết thành trận, nhanh chóng rút đoản mâu bên hông, lắp vào súng hỏa thạch. Ba lữ đoàn tập kết thành 10 phương trận, giữa mỗi phương trận cách nhau khoảng 80 bước, đúng bằng khoảng cách giữa ba tiểu đội ban đầu. Tiểu pháo phối thuộc mỗi lữ đoàn được triển khai vào các khe hở giữa phương trận, pháo thủ vội vàng nhồi mảnh sắt đá vụn vào nòng. Toàn bộ đội quân từ lúc dừng tiến lên cho đến khi triển khai thành phương trận, tổng cộng chỉ mất chưa đầy nửa khắc thời gian. Hàng thứ nhất ngồi xuống. Trong phương trận, các bộ lữ soái hoặc đại biểu của lữ soái hạ đạt mệnh lệnh, các sĩ quan cấp thấp lớn tiếng lặp lại. Mặc dù binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng thực ra trong lòng vẫn hoảng hốt. Từ trước đến nay, chỉ có kỵ binh của họ xông vào đội hình địch, hầu như không có lúc nào kỵ binh địch xung kích vào phe mình. Mặc dù bình thường đã huấn luyện cách ứng phó kỵ binh, nhưng thực sự, khi nhìn thấy khí thế của mấy ngàn kỵ binh triển khai thì vẫn đủ đáng sợ. Chiến thuật là do cự tử định ra, nhưng rốt cuộc có thể ngăn chặn kỵ binh hay không thì không ai biết, bởi vì chưa từng thực chiến. Các binh sĩ có lòng tin vào hệ thống chiến thuật của cự tử, đây là một ấn tượng đã dần hình thành từ trước đến nay. Song, khi thực sự nhìn thấy kỵ binh dày đặc ở phía xa triển khai đội hình, trong lòng binh sĩ vẫn hoảng hốt. Về phía liên quân, vài quý tộc cấp đại phu leo lên chiến xa. Họ không cưỡi ngựa vì cho rằng cưỡi ngựa làm tổn hại quy củ của quý tộc, nên vẫn chọn chiến xa. Đợt tấn công đầu tiên gồm 100 chiếc chiến xa, đó là Thiên Tử Chi Sư, đội tinh nhuệ do Chu Thiên Tử mang từ Lạc Ấp đến. Phía sau chiến xa là bộ binh do Thiên Tử chiêu mộ. Khác với Tề, Ngụy, Hà những nước đã trải qua chiến trận và tranh đấu khắp nơi, đội quân của Thiên Tử vẫn giữ biên chế chính thống, nhưng biên chế này cũng đã bị rút gọn rất nhiều. Sau mỗi chiếc chiến xa có 30 tên bộ tốt đi theo, dùng trận hình lỏng lẻo để tấn công cùng chiến xa, dựa vào chiến xa mở ra lỗ hổng rồi sau đó cận chiến. Những quý tộc chính thống này vẫn giữ lối tác chiến của quý tộc. Trên chiến xa không có lính súng kiếp mà là các cung thủ quý tộc tinh nhuệ. Phương thức tác chiến cũng không phải xông thẳng vào trận địa, mà sẽ bắn tên từ bên cánh, đợi khi bắn ra khe hở rồi mới xoay chiến xa áp sát để cận chiến. Một quý tộc Lạc Ấp leo lên chiến xa nhìn ra xa, thấy bộ binh Mặc Gia trong thời gian ngắn đã chuyển từ hành quân sang phương trận, bèn nói với người lái xe bên cạnh, gặp nguy không loạn, khoảnh khắc đổi trận, e rằng khó thắng. Người lái xe cũng là quý tộc, trong lòng thầm nghĩ tốc độ biến trận nhanh như vậy nghĩa là khó mà chiến thắng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nói, thiên hạ đã loạn, chỉ còn cái chết mà thôi. Hai người ăn ý hiểu ý nhau, mỗi người gật đầu không nói thêm gì. Tiếng trống thúc giục, 100 chiếc chiến xa thuộc hạ của Thiên Tử dẫn đầu phát động xung kích từ bên cánh. Những người đánh xe điều khiển xe tứ mã, những chiếc chiến xa nặng nề gào thét kẻo kẹt, lao đi rất nhanh trên nền đất bằng phẳng. Khi khoảng cách còn chừng 300 bước, chiến xa bắt đầu tăng tốc, bộ tốt phía sau cũng bắt đầu chạy theo. Phía chính diện, bộ binh Mặc Gia đã kết trận chờ đợi, cảm thấy mặt đất đều đang rung chuyển theo bước chân chiến xa. Những chiếc chiến xa lao nhanh đến tạo ra một cảnh tượng rung động mạnh mẽ về mặt thị giác. Không ít sĩ tốt trong lòng hoảng sợ, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Những lão binh ngồi xổm phía trước, chống súng hỏa thạch xuống đất, nửa ngồi nửa quỳ, kỳ thực trong lòng cũng rất bối rối. Bên tai họ, ngoài tiếng chiến xa gào thét ra, chỉ còn tiếng sĩ quan hô to. Ổn định! Ổn định! Ổn định nghĩa là giữ vững trận hình, cũng là không được nổ súng nếu chưa có lệnh. Đợt tề xạ đầu tiên nhất định phải đợi quân địch tới gần, nếu không sẽ không thể tạo ra lỗ hổng trong đội hình đối phương, và rất dễ bị chúng xông phá. Các quân quan cố gắng hết sức duy trì trấn tĩnh. Một số mặt giả cốt cán được tập trung ở trong trận, một khi xung quanh phương trận bị xông phá, họ cần lập tức xông lên chống đỡ. Những khẩu tiểu pháo kia chỉ có một cơ hội khai hỏa, chỉ có thể bắn ra khi quân địch đã tới gần, sau đó phải nhanh chóng rút vào trong trận. Khoảng cách vài trăm bước đối với chiến xa xông thẳng mà hoàn toàn không cần đội hình thì rất nhanh. Trên chiếc chiến xa đi đầu, một quý tộc chính thống tinh thông lục nghệ cầm cung tên trong tay, tinh thần trầm ổn. Túi đựng tên treo bên hông, lông đuôi trắng được nắm trong tay. Ngón tay đeo nhẫn ngọc tinh xảo kẹp chặt dây cung. Cung dùng trên chiến xa có uy lực lớn hơn cung của kỵ xạ du mục, bởi vì trên chiến xa dễ dàng thi triển hơn. Vị quý tộc này rất tự tin vào tài bắn cung của mình. Chiêu tham liên mũi tên nhanh của hắn nức tiếng Lạc Ấp. Vị quý tộc này rất chính thống. Gia đình không cho phép ông ta kinh doanh thương nghiệp, bản thân chưa từng cưỡi ngựa có bàn đạp, tư binh và thuộc hạ của ông ta cũng không được phép mua súng kiếp. Ngay cả những vật phẩm xa xỉ như thủy tinh, đồ sứ đang thịnh hành khắp nơi, ông ta cũng tuyệt đối không dùng. Ở Lạc Ấp, ông ta được coi là người đặc lập độc hành, nhưng cũng không ít người tán thưởng và kết giao với ông ta, cho rằng ông ta mới là quý tộc chân chính. Còn ông ta thì tin rằng những người như mình mới là xương sống của thiên hạ. Ông ta không phải chưa từng thấy súng kiếp, nhưng khi nhìn tốc độ nhồi đạn của súng kiếp, ông ta liền có chút khinh thường. Chiêu tham liên mũi tên nhanh của ông ta có thể bắn ra 4 mũi tên trong những tình huống cực đoan, hơn nữa trong vòng 40 bước đều có thể trúng hồng tâm. Một lính súng kiếp dù có liều mạng nhồi đạn cũng chỉ bắn được tối đa 2 phát, trong khi ông ta có thể bắn tới 20 phát trong khoảng thời gian 2 phát súng kiếp đó. Ông ta từng tranh luận với người khác, cho rằng căn nguyên của sự đại loạn trong thiên hạ ngày nay chính là lòng người không tuân thủ lễ pháp. Giống như khẩu súng kiếp đơn giản kia, các nước đều bắt đầu sử dụng súng kiếp, vì sao vậy? Bởi vì không tuyển chọn đủ xạ thủ. Vì sao không tuyển chọn đủ xạ thủ? Bởi vì chế độ hương bắn bị phá hoại. Vì sao chế độ hương bắn bị phá hoại? Bởi vì rất nhiều người không tuân thủ quy củ, tự ý khai hoang ruộng đất, mua bán ruộng đất, khiến chế độ tịch điền tại điền nguyên bản của thôn xã bị phá hoại. Không ít người trong thôn xã vì bị chiếm đoạt đất đai hoặc vì mua bán đất đai mà trở nên nghèo khó, khiến họ căn bản không có thời gian cho hương bắn. Ăn còn chưa no thì làm sao mà đi luyện tập hương bắn được? Nền tảng của chế độ hương bắn là chế độ tịch. Điền của thôn xã, đất đai của nông phu 10 năm hoặc 20 năm đổi một lần, không được mua bán, không được chuyển nhượng. Hàng năm chỉ trồng một mùa lương thực, sau khi trồng xong công điền thì có thời gian luyện tập xạ nghệ. Nói cách khác, đó là chế độ sở hữu đất đai của quý tộc, đất đai thôn xã không thuộc về tư nhân mà thuộc về quý tộc, không cho phép mua bán, đảm bảo mỗi nhà có 100 mẫu đất. Như vậy mới có thể duy trì chế độ hương bắn, từ đó hoàn toàn không cần súng kiếp. Do đó, ông ta cho rằng, rốt cuộc, cũng là bởi vì chế độ thiên hạ sụp đổ, khiến lòng người loạn lạc, mới dẫn đến thiên hạ xuất hiện đủ loại tình huống mà ông ta không thể chấp nhận. Vì vậy, ông ta cấm nông phu trong đất phong của mình sử dụng đồ sắt. Nhìn người khác làm giàu, ông ta cũng không nóng lòng mà vẫn duy trì quy củ trong đất phong của mình, một năm chỉ trồng một mùa, mùa đông thì diễn võ. Ông ta nghiêm cấm nông phu trong đất phong tự ý khai khẩn đất đai. Ngoài việc lao động công điền nhất định, ông ta còn thực hiện chính sách nhân từ, thương xót sức dân. Đồng thời, ông ta cho rằng nếu mỗi quý tộc, kẻ sĩ, đại phu đều giống như mình, thiên hạ nhất định sẽ trở lại yên ổn. Những quý tộc chính thống như vậy đã tuyệt diệt khắp nơi 20 năm trước. Nhưng ở Lạc ấp, vẫn còn không ít. Hôm nay, những quý tộc, quân tử chân chính, chính thống nhất toàn thiên hạ đều tập kết tại đây, phát động một cuộc tấn công oanh liệt nhất vào phương trận bộ binh Mặc Gia. Chiến xa lao nhanh đến khi cách phương trận 40 bước thì bắt đầu chuyển hướng. Vị quý tộc có tiễn thuật cao siêu này kẹp một mũi tên lông vũ bắn ra, thầm nghĩ hôm nay phải cho người trong thiên hạ biết rằng cung tên vĩnh viễn sẽ không lỗi thời, chỉ là vì các ngươi không biết dùng nên mới đều dùng súng kiếp. Bộ binh Mặc Gia kết trận dày đặc, không giáp, tựa như một bia ngắm khổng lồ. Hắn bắn một mũi tên, lập tức có người hét lên rồi ngã gục. Cổ tay rung lên, lại ba mũi tên lông vũ kẹp giữa các ngón tay. Ngón trỏ linh hoạt khẽ động, ông ta lại dùng ngón cái và hổ khẩu ôm lấy dây cung, kẹp mũi tên, nhanh chóng kéo ra. Phanh! Đúng lúc này, bộ binh Mặc Gia trong phương trận cuối cùng cũng đợi được lệnh xạ kích của sĩ quan. Hơn 100 khẩu súng kiếp ở chính diện đồng loạt bắn ra. Những khẩu tiểu pháo đã được nhồi đạn từ lâu cũng phát ra tiếng gầm thét. Người đánh xe được huấn luyện kỹ thuật ngự xạ chuyên nghiệp từ nhỏ, nhưng chiến xa dù sao cũng quá lớn, hơn nữa những người cầm súng bắn kia căn bản không thể nhắm chuẩn hiệu quả, chỉ dựa vào những đợt tề xạ mưa đạn. Chiếc xe tứ mã đang lao đi, hai con ngựa đã chết. Vị quý tộc thiện xạ bị hất văng khỏi xe, cánh tay trái bị một viên đạn chì bắn trúng, xương cốt đều nát bấy. Bàn tay trái vốn có thể vững vàng dương cung mà không hề run rẩy, giờ đây vô lực buông thõng bên người. Cây cung đã tuột tay bay đi rất xa khi hắn ngã xuống. Khó nhọc bò dậy từ nền đất khô cằn, trong mắt vị quý tộc thiện xạ chỉ thấy toàn là khói lửa. Một phương trận cao nhất đã bị phá thủng, bên tai hắn văng vẳng tiếng hô khẩu hiệu và tiếng kêu la đặc trưng của quân tứ thượng, hòa. Lẫn tiếng tống và tiếng địa phương. Mặc Giả và sĩ quan tiến lên, chặn đứng lỗ hổng. Trong làn khói lửa mịt mù, có thể thấy những bóng người cầm hỏa thương cắm đoản mâu từ phía sau đẩy ra hàng phía trước, kiên cường chặn đứng tại chỗ lỗ hổng nơi ngựa hoặc chiến xa xông vào. Một con ngựa mình đầy thương tích lao vào trận, nhưng người cưỡi ngựa lập tức bị đâm ngã. Tại chỗ lỗ hổng rộng bằng 3 người, mấy binh sĩ bị đâm ngã lăn ra đất, những người phía sau dẫm lên thi thể đồng đội và chém giết với đối thủ đang cố xông vào trận. Bên tai vị quý tộc thiện xạ u điếc, thỉnh thoảng lại truyền đến từng đợt tiếng súng nổ giòn giả. Hắn lắc đầu, chịu đựng cơn đau kịch liệt từ cánh tay trái, nhìn quanh bốn phía. Cách hắn 30 bước là một phương trận khác của Mặc Gia, một khẩu tiểu pháo đã không còn ai trông coi nằm ở rìa phương trận. Trong trận có mấy người đang cầm súng ngắn bắn, nhìn kiểu dáng mũ thì hẳn là pháo thủ của khẩu tiểu pháo này. Khẩu tiểu pháo này chọn thời cơ rất chuẩn, đã hủy diệt 2 chiếc chiến xa. Vị quý tộc thiện xạ nhìn thấy người đánh xe trên chiến xa của mình đã chết, mình đầy vết thương do mảnh đạn, cũng nhìn thấy người đánh xe còn lại đang cố gắng đứng dậy với cây trường qua trong tay, dường như không hề hấn gì dù chân đã bị gãy. Phương trận Mặc Gia cách 30 bước không dành số lần bắn có hạn của mình cho những người đã mất sức chiến đấu như bọn hắn, mà nhắm vào kỵ binh ở cánh sườn. Vị quý tộc thiện xạ không đi tìm cây cung của mình, dù có tìm thấy thì sao chứ? Viên đạn chì ở khoảng cách gần như vậy đã trực tiếp làm gãy xương cốt của hắn, không còn tay để nắm cung, dù có phục sinh từ cõi chết thì cũng làm được gì. Hắn rút đoạn kiếm bên hông ra, một thanh đồng kiếm chính thống, đúng quy cách, như thể muốn hoàn thành sứ mệnh của mình, loạng choạng bước về phía phương trận đang hỗn loạn giao chiến. Khi đến gần, binh sĩ mặc da trong phương trận cũng phát hiện ra hắn. Một tân binh trẻ tuổi, trông chỉ 17-18 tuổi, chưa đến tuổi trưởng thành, đang loay hoay nạp đạn cho hỏa thương. Tên tân binh trẻ tuổi này thỉnh thoảng ngẩng đầu, hơi hoảng sợ nhìn những quý tộc còn sót lại đang tản mát ngày càng đến gần. Cánh tay nắm chặt que thông nòng run rẩy không ngừng, lưỡi đoạn mâu cắm ở họng súng ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nạp đạn, tay hắn run rẩy khiến que thông nòng nhiều lần tuột ra. Vị quý tộc thiện xạ rõ ràng thấy được nỗi sợ hãi trong mắt tên tân binh trẻ tuổi kia. Hắn thầm nghĩ, nếu là cung, sao đến nỗi này? Hỏa thương, rốt cuộc không thể sánh bằng cung. Giờ phút này, hắn lại nghĩ đến sự khác biệt hùng tráng giữa chính thống và dị đoan. Khi đến gần phương trận những bước cuối cùng, tên tân binh trẻ tuổi kia vẫn chưa nạp đạn xong. Vị quý tộc thiện xạ dốc sức bước thêm mấy bước, muốn xông vào phương trận. Thế nhưng vừa mới đến gần tên tân binh bị hắn nhắm đến, một mũi đoạn mâu từ bên cạnh đâm tới, xuyên vào bụng hắn. Cơn đau kịch liệt còn chưa ập đến, cơ thể đã phản ứng tức thì, cái eo vốn đang chống đỡ cơ thể trong nháy mắt đã mất đi sức lực. Trên khoảng đất trống bên cạnh, mấy người nằm ngổn ngang. Có binh sĩ mặc da bị ngựa đụng hoặc bị chém bị thương, cũng có những quý tộc cuối cùng như hắn, không hợp thời thế, tuân thủ nghiêm ngặt tín điều truyền thống. Cánh tay phải nắm đoạn kiếm đã bất lực chém giết, vị quý tộc thiện xạ cố gắng muốn thả lỏng cánh tay, nhưng làm thế nào cũng không được. Ngay khi mũi đoạn mâu thứ hai sắp xuyên qua cơ thể hắn, vị quý tộc thiện xạ không hề sợ hãi trước cái chết, trước khi ngã xuống đã hô to. Có lòng giết giặc, sao lại bất lực? Giết giặc! Giết giặc! Giết giặc! Hắn hô liền ba tiếng giết giặc, ý đồ cổ vũ sĩ khí của những quý tộc và tùy tùng còn đang chiến đấu, cuối cùng cơ thể hắn bị ba mũi đoạn mâu đồng thời xuyên qua. Trước khi gục ngã bất lực, hắn thấy được ở một phương trận khác đằng xa, lại là một lần tề xạ. Những tên hèn hạ đi theo chiến xa xung kích chạy tán loạn khắp nơi, rõ ràng một bên của phương trận kia đã bị chiến xa và kỵ binh chọc thủng một lỗ hổng. Chỉ cần những tên hèn hạ đó, như những quý tộc không sợ chết như hắn, lại xông lên một lần nữa, rõ ràng phương trận kia sẽ bị phá vỡ. Cho dù không phá được, cũng đủ để tạo thành hỗn loạn, đặt nền tảng tốt cho đợt xung kích tiếp theo của kỵ binh. Thế nhưng không có. Trong mắt vị quý tộc thiện xạ, những tên hèn hạ đó bỏ chạy, lại hứng chịu thêm một đợt tề xạ rồi không quay đầu lại mà chạy. Những thương nhân, công tượng, nông phu và nông nô từ đất phong được chiêu mộ này không hề màng sống chết vì đại nghĩa phân biệt sang hèn. Tia thanh tỉnh cuối cùng của vị quý tộc thiện xạ, nhìn những tên hèn hạ đang bỏ chạy, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười chế giễu, như đóng băng trên gương mặt đã cứng đờ. Hắn nghĩ, người sang mãi sang, kẻ hèn mãi hèn, đó là lẽ phải của trời đất. Giống như những tên hèn hạ kia, bọn chúng bỏ chạy, từ chối chiến đấu, không có dũng khí, đáng đời hèn hạ. Vị trí những tên hèn hạ đó bỏ chạy là phương trận thứ 3 trong số 10 phương trận trên toàn bộ chiến trường, cũng là một trong 3 phương trận lung lay sắp đổ dưới đợt tấn công đầu tiên. Kỵ binh liên quân xung kích, chia làm 3 đợt, muốn dùng những đợt xung kích liên tục không ngừng để phá vỡ 3 lữ đoàn phương trận của Mặc Gia đang chặn ở phía sau. Hiệu quả không thể nói là không tốt, sau 2 đợt xung kích, 3 phương trận đã bị tách rời hoàn toàn. Bộ binh Mặc Gia tháo chạy về phía sau, nhưng làm sao có thể chạy thoát khỏi chiến mã. Trước phương trận thứ 4, mấy binh sĩ cầm súng lớn tiếng la lên gọi những đồng bào đang chạy về phía này, bị kỵ binh liên quân phía sau truy sát. Nhanh lên! Trên chiến trường hỗn loạn, tiếng la như vậy chẳng ích gì, ai cũng biết căn bản không thể nghe thấy, nhưng với tư cách đồng bào, họ chỉ có thể dùng cách này để biểu đạt nỗi lo lắng trong lòng. Một bộ binh Mặc Gia trẻ tuổi bị kỵ binh phía sau đuổi kịp chém. Ngã xuống đất, sau đó bị chiến mã phía sau dẫm lên một cước, hoàn toàn không thể đứng dậy nổi. Khi những binh sĩ đang chạy về phía sau còn cách phương trận 40 bước, trong phương trận truyền đến mệnh lệnh sắt đá của Lữ Soái đang chỉ huy ở đó. Dương súng. Mấy tên mặc giả bên cạnh lập tức hô, chờ một chút. Bọn hắn sắp chạy tới rồi. Lữ Soái mặt không biểu cảm, đẩy mấy người đang cản hắn ra và hô, dương súng. Bắn. Nếu không tất cả sẽ không giữ được. Phía sau mấy bộ binh đang bỏ chạy, theo sát là đợt xung kích thứ 2 của kỵ binh liên quân. Lữ Soái cắn răng, sau khi hô to mệnh lệnh, chính mình rút súng ngắn ra, nhắm vào những kỵ binh đang lao nhanh, ngày càng đến gần. Những binh sĩ vừa nãy còn đang hô hoán đồng bào nhanh lên, tuyệt vọng nhìn những đồng đội đã rất gần, cố gắng giữ vững hai bàn tay run rẩy, tránh những đồng bào chiến hữu hay đồng chí chỉ còn cách hy vọng 30-40 bước, nhắm vào kỵ binh phía sau. Mỗi người đều biết, sau khi bắn chắc chắn sẽ có đồng bào bỏ chạy bị bắn trúng, cho dù không nhắm vào họ, mưa đạn dày đặc cũng rất có thể rơi vào người bọn họ. Bên tai cuối cùng chờ được mệnh lệnh bắn, những binh lính này gần như nhắm mắt lại bóp cò. Trong làn khói lửa mịt mù, bọn họ dường như nghe thấy tiếng kêu thét tuyệt vọng của những đồng bào chỉ còn cách hy vọng 30-40 bước nhưng cuối cùng lại tuyệt vọng. Sau khi bắn, Lữ Soái ra súng ngắn vào hông, rút kiếm sắt ra. Binh sĩ hàng sau vẫn đang khẩn trương nạp đạn, mấy tên kỵ binh đã xông ra một lỗ hổng. Những kỵ binh bị mưa đạn làm suy yếu theo sau đang cố gắng xông vào từ lỗ hổng này. Lữ soái nắm chặt kiếm sắt, hô, Mặc Giả tiến lên, chặn đứng lỗ hổng. Hàng sau tiếp tục nạp đạn. Hắn xông lên đầu tiên, như thể muốn chuộc lỗi cho mệnh lệnh vừa rồi của mình, là người đầu tiên xông vào chỗ lỗ hổng, đâm chết một kỵ binh liên quân bị ngã khỏi chiến mã. Ở một bên của chiến trường hỗn loạn, kỵ binh nhẹ của Mặc Gia cũng đã tập kết và triển khai trận hình. Cánh sườn của kỵ binh và chiến xa liên quân đã bị lộ, bộ binh xung kích cũng chưa hoàn toàn phá vỡ phương trận bộ binh, điều này khiến kỵ binh liên quân bị mắc kẹt. Kỵ binh Mặc Gia đã chờ đợi một thời gian chính là muốn nhân cơ hội kỵ binh liên quân xung kích bộ binh mà xung kích vào cánh sườn của kỵ binh liên quân. Sư trưởng tin tưởng, những bộ binh đồng bào kia đủ sức chống đỡ. Phó sư trưởng thứ bắt được mị tham gia đợt xung kích cánh sườn lần này. Ban đầu, bộ phận kỵ binh của bọn hắn được xem như quân yểm trợ, thực hiện các nhiệm vụ như tấn công chớp nhoáng thành trì và tiếp ứng cứu viện. Sau khi gia nhập chiến trường dưới sự bao vây tấn công, họ được bố trí ở cánh ba liễu xã này. Khác với những trận chiến thứ bắt được mị đã trải qua trước đây, đây là lần đầu tiên hắn tham gia một đại chiến kỵ binh quy mô mấy ngàn người như vậy. Người tiên phong bên cạnh hắn kẹp cây trường mâu cắm cờ nhỏ dưới nách, bên tai văng vẳng tiếng quân hiệu tập hợp xuất kích. Hàng kỵ binh nhẹ phía trước như thường lệ kẹp một mâu, thứ bắt được mị giơ kiếm sắt, người thổi kèn đi theo bên cạnh hắn dựa. Theo khẩu lệnh của hắn mà thay đổi tiếng kèn hiệu. Phía sau đội hình đợt tấn công thứ nhất, theo sát là đợt thứ hai và đợt thứ ba. Mặc dù những kỵ binh nhẹ tứ thượng này không phải là những kỵ binh tinh nhuệ giỏi xông trận và có kỷ luật tốt nhất, nhưng so với kỵ binh liên quân, họ vẫn có sự khác biệt rất lớn. Lấy đại đội bên cạnh thứ bắt được mị làm ví dụ, chiến thuật kỵ binh tứ thượng là lấy trận hình như một cái lồng giam, lấy sĩ quan cấp cơ sở cùng các mặc giả và hạ sĩ tư mã trưởng hay các chức vụ tương đương rải rác trong đó làm then chốt, lấy quân kỳ làm điểm tập kết lại. Đại diện liên đội sẽ ở phía trước toàn bộ đội hình liên đội, còn đại đội trưởng ở phía sau toàn bộ đội hình liên đội. Hai bên đại đội thường là ba tên mặc giả hoặc hạ sĩ, cứ cách mười mấy người lại có một hạ sĩ hoặc tư mã trưởng. Cờ xí đại đội ở trung tâm trận cũng do người của ủy ban binh sĩ kiêm nhiệm tiên phong, bên cạnh là một người thổi kèn và một hạ sĩ. Những quân quan, hạ sĩ cùng những cựu binh tình nguyện phục vụ quá hạn này hợp thành nền tảng của kỵ binh. Các hạ sĩ tư mã trưởng hoặc mặc giả ở hai cánh sẽ kiểm soát trận hình, đảm bảo sau nhiều lần xung kích vẫn có thể tái chỉnh đốn đội ngũ dựa vào quân kỳ. Chế độ hai chỉ huy trưởng, đại diện liên đội và đại đội trưởng, có thể đảm bảo khi một chỉ huy chính bỏ mình, người còn lại vẫn có thể tập hợp đội ngũ thông qua người thổi kèn và quân kỳ. Các sĩ quan cấp cơ sở ở hai cánh là then chốt, có thể đảm bảo trận hình không bị tan rã, đồng thời bọn hắn cũng gánh vác nhiệm vụ thực hiện các mệnh lệnh khó như xoay chuyển toàn bộ đội hình. Các sĩ quan cấp thấp, hạ sĩ, trung sĩ, tư mã trưởng, lính tình nguyện là nền tảng của toàn bộ hệ thống chiến thuật tứ phương. Cũng như đợt tấn công đầu tiên của kỵ binh liên quân do thứ bắt được mị chỉ huy lúc này, họ lấy một lữ đội lẻ 4 liên đội là mũi tiến công đầu tiên. Chiến thuật cũng rất chính quy, là kiểu chủ soái bay thẳng, cánh xoay tròn 45 độ bọc đánh như trong sách giáo khoa. Chiến thuật này yêu cầu 8 liên đội phải duy trì hàng ngang, 6 đại đội làm cánh quân và phải thực hiện chuyển hướng đội hình trong tình huống toàn đội. Mỗi binh sĩ không thể nào biết mình phải làm gì, cũng không thể nào nói rằng khi sư trưởng hay phó sư trưởng ra lệnh chuyển hướng 45 độ thì các binh sĩ liền có thể thực hiện động tác tương ứng. Kỵ binh liên quân không thể thực hiện việc toàn đội chuyển hướng, bởi vì đây là một việc đòi hỏi kỹ thuật. Nó cần một lượng lớn tổ chức cơ sở chặt chẽ, huấn luyện đội hình, sĩ quan có kiến thức toán học cơ bản và binh sĩ có thể hiểu được mệnh lệnh phân giải. Khi cần chuyển hướng cánh quân 45 độ để bọc đánh, 6 đại đội ở cánh sẽ tuân theo mệnh lệnh phân giải của các đại đội trưởng. Binh sĩ không cần phải biết mình đang làm gì, chỉ cần hoàn thành từng bước theo mệnh lệnh là được. Liên đội thứ nhất, gần chủ soái, sẽ duy trì đội hình tấn công hàng ngang khi chuyển hướng. 6 tiểu đội tư mã sẽ, trong tình huống duy trì hàng ngang, để tiểu đội thứ nhất giảm tốc, tiểu đội thứ 6 tăng tốc, từ đó tạo thành một đường chéo tiêu chuẩn. Liên đội thứ hai, khi chuyển hướng, sẽ do các sĩ quan ở cánh đại đội hoặc nhóm mặc giả dẫn đội, biến đội hình ngang dọc của tiểu đội thành cánh quân. Sau khi 6 tiểu đội đã trở thành 6 cánh quân, người cầm quân kỳ hàng đầu và liên đội trưởng sẽ dẫn đầu, tiến về phía trước theo một góc khoảng 30 độ so với hướng tiến của liên đội thứ nhất, tuân thủ các yếu lĩnh cơ bản. Khi đạt được khoảng cách yêu cầu, họ sẽ lại từ cánh quân chuyển thành hàng ngang. Cứ như vậy, liên đội thứ 2 chuyển từ hàng ngang sang cánh quân, thì liên đội thứ 3 sẽ trực tiếp chuyển hướng theo hàng ngang để tạo không gian. Nếu không, liên đội thứ 3 sẽ gặp tình huống hỗn loạn đội hình do không có không gian để quay lại. Liên đội thứ 3 sẽ phải chuyển thành cánh quân trước, sau đó cánh quân tập hợp, tiến gần về phía liên đội thứ hai, rồi lại từ cánh quân chuyển thành hàng ngang. 6 tiểu đội, với đội hình hàng ngang, sẽ tiến lên một khoảng nhất định dọc theo không gian mà liên đội thứ hai đã nhường ra. Sau đó, họ lại từ hàng ngang chuyển thành cánh quân. Các lão binh và hạ sĩ hoặc tư mã trưởng ở hai cánh đội hình, hiện đang là những người dẫn đầu hàng, sẽ dẫn đội tách ra phía trước, rồi lại lấy người dẫn đầu hàng làm trục để chuyển thành hàng ngang. Tương tự, vì liên đội thứ 3 đã tiến gần liên đội thứ 2 trước, nên liên đội thứ 4 có không gian lớn hơn, có thể không cần chuyển thành cánh quân mà chỉ cần trực tiếp chuyển hướng theo hàng ngang. Liên đội thứ 4 duy trì hàng ngang song song, 6 tiểu đội xếp dọc, nhanh chóng tiến lên đến khoảng cách quy định. Sau đó, mỗi tiểu đội sẽ trực tiếp chuyển hướng trong không gian rộng lớn mà liên đội thứ 3 đã nhường ra, triển khai trực tiếp theo phương thức hàng ngang. Trong khi đó, đại đội thứ 5 và thứ 6 không cần cân nhắc không gian, mà là tốc độ, khoảng cách và góc độ. Vì vậy, đại đội thứ 5 và thứ 6 cần lấy nhau làm vật tham chiếu. Liên đội thứ 5 sẽ tạo không gian cho liên đội thứ 4 chuyển hướng và triển khai đội hình ngang. Đồng thời, liên đội thứ 5 cũng sẽ là vật tham chiếu cho liên đội thứ 6. Liên đội thứ 5 sẽ tiến gần liên đội thứ 6 theo đội hình hàng ngang thọc sâu. Liên đội thứ 6 cũng tương tự, sẽ tiến gần liên đội thứ 5 theo đội hình hàng ngang thọc sâu. Sau đó, họ sẽ nhanh chóng tiến lên phía trước và triển khai theo phương thức hai đường vòng cung tham chiếu lẫn nhau, vừa không ảnh hưởng không gian của các đại đội còn lại, lại không gây rối loạn đội hình. Những việc biến đổi đội hình phức tạp này, kỵ binh liên quân không thể làm được. Lấy ví dụ việc chuyển hướng của liên đội thứ 6 ở cánh, đại đội trưởng cần ban bố khoảng 16 mệnh lệnh phân giải. Đầu tiên là thổi quân hiệu. Hạ sĩ cánh phải của mỗi tiểu đội tư mã sẽ dừng lại, tư mã trưởng cánh trái dẫn đội ngũ, lấy hạ sĩ cánh phải bất động làm trục cố định, đi vòng cung để biến tiểu đội hàng ngang thành cánh quân. Sau đó, mệnh lệnh lại được thay đổi, người thổi kèn thổi hiệu lệnh. Hạ sĩ cánh phải của tiểu đội biến thành người dẫn đầu hàng, tư mã trưởng cánh trái đứng thẳng bất động. Toàn bộ tiểu đội cánh quân lấy tư mã trưởng cánh trái làm trục, lại một lần nữa chuyển hướng, cánh phải ban đầu biến thành cánh trái biến thành cánh phải. Cánh quân chuyển thành hàng ngang chuyển thành cánh quân, đều đòi hỏi các hạ sĩ ở cánh hoặc lão binh mặc giả làm trục. Chỉ có như vậy mới có thể duy trì đội hình không rối loạn, nhất định phải có một điểm tựa. Khi đã chuyển thành hàng ngang một lần nữa, liên đội thứ 5 ở bên cạnh cũng đã hoàn thành việc biến đổi đội hình. Hai bên lấy nhau làm tham chiếu, bắt đầu tiến nhanh về phía trước. Khi đến vị trí cố định, tiểu đội thứ nhất dừng lại. Dưới sự kiểm soát của sĩ quan, họ lại một lần nữa biến hàng ngang thành cánh quân. Sau đó, sau khi đến vị trí đã định theo thứ tự cố định, họ lại lấy tư mã trưởng làm trục để chuyển thành hàng ngang. Cứ như vậy, 6 đại đội có thể hoàn thành việc chuyển hướng toàn đội. Đồng thời, vị trí của tư mã trưởng mỗi đại đội vẫn ở giữa đại đội để duy trì đội hình, còn ở hai cánh vẫn là hạ sĩ và lão binh mặc giả. Còn đối với binh sĩ, thì căn bản không cần phải biết những chiến thuật lớn như chuyển hướng 45 độ bọc đánh. Họ chỉ cần hiểu được các mệnh lệnh phân giải kiểu như dừng bước, đi theo, xoay trái, rẽ phải, chuyển biến. 10 hoặc 20 mấy mệnh lệnh phân giải này, do sĩ quan làm hạt nhân chấp hành, từ đó đạt được hiệu quả biến đổi đội hình toàn đội mà không rối loạn. Hiệu quả biến đổi đội hình này chính là sự thể hiện của sức chiến đấu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những sĩ quan kỵ binh được triệu hồi về như thứ bắt được mệnh nhất định phải vào trường quân đội học tập lại, và cũng là nguyên nhân cơ bản vì sao những kỵ binh có kỹ thuật cưỡi ngựa rất tốt này luôn không bằng các võ kỵ sĩ có tính kỷ luật mạnh hơn. Bàn về kỹ thuật cưỡi ngựa, những khinh kỵ này không kém gì các võ kỵ sĩ kia. Bàn về chém giết, một đối một thì ai cũng không chiếm được lợi lộc nào. Sự khác biệt chính là ở tốc độ biến đổi đội hình, kỷ luật tiến lên, tỷ lệ sĩ quan, và thời gian phản hồi khi chấp hành mệnh lệnh. Mặc dù không thể sánh bằng các võ kỵ sĩ có tính kỷ luật mạnh hơn, nhưng đánh bại hoàn toàn kỵ binh liên quân thì không thành vấn đề. Kỵ binh liên quân không thể nào thực hiện động tác chuyển hướng toàn đội, điều đó có nghĩa là một khi họ chuyển hướng sẽ xuất hiện kẽ hở và hỗn loạn. Mà một kỵ binh đơn lẻ không thể đối kháng với kỵ binh xung tiếp của cả đội. Đội hình và sự bố trí sĩ quan cũng khiến kỵ binh tứ phương có thể duy trì đội hình xuyên suốt. Trừ phi hạ sĩ và mặc giả ở hai cánh đều chết sạch, thì mới có thể xuất hiện tình huống đội hình tan rã khó mà tập hợp lại được. Việc bố trí đại đội trưởng và liên đội trưởng ở phía trước và phía sau cũng giúp họ có thể nhanh chóng tập hợp đội hình trong lúc hỗn loạn, lấy bản thân làm trung tâm, lấy hạ sĩ, tư mã trưởng và mặc giả làm hạt nhân, nhanh chóng chỉnh đốn lại đội hình. Trên chiến trường, các sĩ quan cấp sư hoặc lữ như thứ bắt được mị, chỉ cần ban bố những mệnh lệnh chiến thuật then chốt có thể thực hiện, sau đó lựa chọn điểm đột phá trung tâm mà thôi. Duy trì sức chiến đấu của những kỵ binh này chính là nhờ huấn luyện và các sĩ quan cấp cơ sở. Đợt tấn công đầu tiên của thứ bắt được mị lần này chính là một chiến thuật bọc đánh tiêu chuẩn với cánh quân chuyển hướng 45 độ của toàn đội. Sư đoàn võ kỵ sĩ tứ phương có thể phát động tấn công khi cách địch khoảng 600 bước và vẫn có thể duy trì đội hình tương đối đáng tin cậy. Trong khi đó, những khinh kỵ này chỉ có thể tấn công nhanh chóng khi cách địch khoảng 200 bước. Xa hơn một chút thì đội hình sẽ rối loạn. Đợt tấn công đầu tiên của hơn 2.000 kỵ binh gây chấn động hơn nhiều so với xung kích của kỵ binh liên quân, bởi vì tính kỷ luật đảm bảo đội hình, khiến khí thế của 2.000 kỵ binh vượt xa 4-5.000 kỵ binh. Khi đợt kỵ binh đầu tiên chậm rãi tiến bước đến khoảng 500 bước, Thứ Bắc được Mị hạ lệnh cánh quân chuyển hướng. Người thổi kèn lệnh thúc giục, truyền đạt tin tức. Lữ soái ở cánh chỉ huy ở trung tâm, các đại đội trưởng ban bố mệnh lệnh phân giải cho đại đội của mình. Khi cách quân địch khoảng 300 bước, cánh quân đã điều chỉnh phương hướng trong tình huống toàn đội đã hoàn toàn ổn định. Khi cách khoảng 200 bước, Thứ Bắc được Mị vung kiếm sắc, người thổi kèn bên cạnh thổi hiệu lệnh xung phong. Kỵ binh hàng đầu kẹp một mâu, theo sau các hạ sĩ ở hai cánh, bắt đầu tăng tốc. Khoảng cách 200 bước thoáng chốc đã đến. Khi Thứ Bắc được Mị xông đến vị trí, đại đội trung tâm đã mở ra một lỗ hổng và xông vào. Bên cạnh là một mâu gãy nát và thi thể ngã ngựa. Kỵ binh liên quân lỏng lẻo cố gắng phản kích, nhưng hoàn toàn vô dụng. Mỗi đại đội ít nhất có thể duy trì sự hoàn chỉnh của tiểu đội. Mỗi kỵ binh liên quân đều cảm thấy mình phải đồng thời đối mặt với 4-5 thanh kiếm sắc chĩa vào. Sau khi đội hình bị phá vỡ, liên quân cũng sẽ không thể tập hợp đội hình thành cánh quân để rút lui trong lúc hỗn loạn. Cộng thêm những phương trận bộ binh vẫn đang kiên trì chưa bị tách rời, chỉ chưa đầy nửa khắc đồng hồ, lực lượng tinh nhuệ kỵ binh và chiến xa cuối cùng của liên quân đã hoàn toàn sụp đổ. Thứ Bắc được Mị không chọn tập hợp lại, mà ra lệnh người thổi kèn thổi hiệu lệnh. Các đại đội dương cao quân kỳ, truy kích những kỵ binh liên quân đang tháo chạy, không cho phép chúng có cơ hội tập hợp lại và hoàn toàn truy đuổi chúng khỏi chiến trường. Một trong những tiêu chí để phán đoán một đội kỵ binh có phù hợp với thời đại thuốc nổ hay không phải là cái gọi là tấn công dày đặc, mà là liệu họ có thể nhanh chóng tập hợp lại trong hỗn chiến hay không. Ai làm được điều sau thì nhất định làm được điều trước, cho dù không thể tấn công dày đặc từ vài trăm bước bên ngoài, thì cũng đủ để chuyển từ chạy chậm sang tăng tốc trong phạm vi 200 bước. Nếu chỉ xét kỹ thuật cưỡi ngựa của hai bên kỵ binh mà nói, thật ra sự khác biệt không đáng kể. Nhưng một bên có thể phân ra 10 mệnh lệnh phân giải khi toàn đội chuyển hướng, nhờ đó vẫn duy trì được đội hình hoàn chỉnh trong quá trình chuyển hướng. Còn bên kia, cho dù có chuyển hướng thì cũng chỉ dựa vào bản năng chiến thuật của binh sĩ. Dù tạm thời có thể duy trì đội hình, cuối cùng cũng sẽ tan rã trong giao tranh. Sự khác biệt này bình thường rất khó nhận ra, nhưng trên chiến trường thì nó là chí mạng. Lực lượng cuối cùng của liên quân có thể thay đổi cục diện cục bộ đã bị bộ binh dụ dỗ và bị chiến thuật tấn công cánh của kỵ binh đánh tan. Trên thực tế, liên quân đã hoàn toàn mất đi cơ hội thiết lập trật tự rút lui. Ở một bên khác của chiến trường, trận chiến gò nhỏ quyết định sự tồn vong của cánh phải liên quân và chủ soái cũng đã sắp đến hồi kết. Hai lữ đội dự bị nhanh chóng bổ sung lực lượng cho trận chiến tranh giành gò nhỏ. Hai đại đội binh ném lựu đạn tinh nhuệ nhất của Tiên Đăng Doanh cũng được đưa đến trên đồi nhỏ như một biện pháp cuối cùng. Cuộc tấn công liều chết của quý tộc Tề Quốc không mang lại hiệu quả lớn. Ngược lại, sau khi một lượng lớn quý tộc bị súng bắn hạ, các đại đội còn lại của quân Tề đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Sau khi binh ném lựu đạn của Tiên Đăng Doanh leo lên gò nhỏ, họ đã ném lựu đạn sắt dày đặc và phản xung kích, coi đó là tín hiệu Mặc Gia chiếm đóng gò nhỏ. Sau khi cờ xí màu đen được cắm lên đỉnh gò nhỏ, vài khẩu pháo nhỏ nhanh chóng được đẩy từ chân đồi lên đỉnh gò. Một lượng lớn pháo đồng của cánh trái Mặc Gia cũng bắt đầu tập trung. Dù trận chiến tranh giành gò nhỏ vẫn chưa kết thúc, nhưng ngay khi vài khẩu pháo nhỏ đầu tiên leo lên gò nhỏ và triển khai vững chắc, trên thực tế, cuộc tranh giành đã có thể tuyên bố kết thúc. Bị kỵ binh ở phía sau, hai lữ bộ binh, binh ném lựu đạn của Tiên Đăng Doanh trên đồi nhỏ, cùng bộ binh và pháo kích giáp công, cánh phải liên quân không còn sức chống cự, bắt đầu rối loạn tháo chạy về phía sau. Gò nhỏ bị chiếm đóng có nghĩa là cánh trái Mặc Gia, sau khi đột phá, có thể không bị gò nhỏ chia cắt, từ đó hình thành một lực lượng tập trung, thống nhất. Lúc này, cánh trái Mặc Gia chiếm cứ gò nhỏ. Chỉ chưa đầy một khắc đồng hồ là sẽ hoàn toàn đánh tan cánh phải liên quân. Kỵ binh ở phía sau của cánh trái Mặc Gia đã hoàn toàn xua đuổi lực lượng kỵ binh và binh xa tinh nhuệ cuối cùng của liên quân. Bộ binh một lần nữa thay đổi đội hình và phối hợp với kỵ binh, từ phía sau ép sát phòng tuyến liên quân. Lực lượng dự bị tổng hợp hỗ trợ võ kỵ sĩ và một số bộ binh cũng đã cơ động đến gần nơi vừa bùng nổ trận kỵ binh chiến, dọc theo sườn ba liễu xã, hoàn thành việc bao vây liên quân. 20 năm sau, khói lửa của trận chiến năm xưa đã sớm tan biến. Trên ngọn đồi nhỏ trơ trọi sừng sững một tấm bia đá kỷ niệm, phía trên khắc một đoạn văn. Ngắn gọn. Là vì lợi ích thiên hạ mà người hy sinh, bất hủ. Mấy cỗ xe ngựa đang đi ngang qua đây hơi dừng lại một chút. Người trong xe ngựa mặc một thân hoa phục tay áo lớn mà các quý tộc 20 năm trước thường mặc. Trên xe ngựa có người chỉ vào ngọn đồi nhỏ nơi tấm bia kỷ niệm đứng vững mà nói, năm đó, Mặc Gia đã kéo pháo đến ngọn đồi nhỏ đó, khiến chủ soái liên quân sụp đổ. Khi Chu Thiên Tử chạy trốn, bị kỵ binh không rõ thân phận chém chết, Tề Hầu đầu hàng, Hàng Hầu tự sát. Cuối cùng, hơn 600 quý tộc quân tử bị vây quanh ở ba liễu xã, đối mặt với lời chiêu hàng, họ chỉ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Mặc Gia kéo đồng pháo đến, bắn mạnh ở cự ly gần, hơn 600 người đều tuẫn tiết. Thật là anh hùng vậy. Người nói chuyện này mang đậm khẩu âm Tần Phương Ngôn, nặng nề như thể chính là vùng đất màu mỡ trong quan ải nước Tần xưa kia. Một nhóm binh sĩ đội nội vệ của Mạc Gia đi bên cạnh cổ xe nghe những lời này, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn. Họ thầm nghĩ, nếu những quý tộc kia là anh hùng, thì cha chúng mình tham gia trận chiến này, đồng thời chém chết thiên tử, cuối cùng lại dùng pháo kích diệt sát 600 quý tộc thì tính là gì đây? Chẳng lẽ là đao phủ tàn sát anh hùng? Nhưng những binh sĩ đội nội vệ này đều được giáo dục tốt, nên không mở miệng phản bác, mà chỉ giả vờ như không hiểu. Vị trung niên nhân mặc hoa phục rộng lớn trong xe nghe lời nói này, nhìn về phía xa hơn, nơi có một cột đá khắc chữ Chu Thiên Tử chết chỗ sừng sững. Đó chính là nơi Chu Thiên Tử đang chạy trốn bị kỵ binh Mạc Gia không rõ thân phận chém chết. 20 năm thoáng chốc đã trôi qua. Vị trung niên nhân trong xe nhìn xem tất cả những điều này, hồi tưởng lại những gì đã chứng kiến trên đường đi, cảm thán nói, 12 năm chưa dày trung thổ, cuối cùng vẫn là Trung Nguyên phong hoa vật mậu, địa linh nhân kiệt, Tây vực không thể sánh bằng. Nhắc đến 12 năm chưa dày trung thổ, rất nhiều trung niên nhân đi cùng xe với hắn cũng không khỏi xúc động. Năm đó, sau trận chiến ấy, nước Tề Hàn, nước Hàn diệt vong. Mạc Gia tập kết đại quân vấn đỉnh Lạc Ấp, sau đó lấy quốc hiệu là Tinh Hà Chi Hán. Quân Tần biết không thể ngăn cản, bèn theo di kế của Ngô Khởi, dốc toàn lực Tây chinh, cả tộc di dời. Chính là, Tần vì Hán mà mất quê hương, Tây tiến phi nhung vạn dặm bang. 10 năm kinh doanh không ngừng nghỉ, rốt cuộc vực ngoại làm nông tan. Những người ly hương năm xưa, còn có không ít khách khanh sĩ tử từ các nước khác, hoặc là các cựu quý tộc không tán đồng chế độ của Mạc Gia. Hôm nay trở về Trung Nguyên, trong lòng có một tư vị khác lạ. Những người này xuống xe, leo lên ngọn đồi nhỏ, cũng không phải để tưởng niệm, mà chỉ là cảm thán. Một người trẻ tuổi ước chừng 15-16 tuổi hướng về phía vị trung niên nhân vừa rồi cảm thán trong xe hành lễ rồi hỏi, sơ siết quân, ta nghe nói tằng tổ ta năm đó cũng là Mạc Giả, khi còn trẻ vì kiến công lập nghiệp mà làm bề tôi ở nước Tề, sau bị Mạc Gia trục xuất. Không biết nước Tề cách đây còn xa lắm không? Vị trung niên nhân được gọi là sơ siết quân nhìn về phía đông, thở dài nói, nơi đây chính là trung tâm thiên hạ. Nghe nói nhà Hán muốn dời đô về Lạc Ấp, cũng chính vì nơi đây là trung tâm thiên hạ. Từ đây đi về phía đông bắc mấy trăm dặm, chính là nơi tằng tổ ngươi thành danh năm xưa. Còn nếu đi thẳng về phía đông, đó chính là lỗ địa, nơi Ngô Khởi quân và tằng tổ ngươi từng đối chiến. Nói đến đây, vị trung niên nhân được gọi là sơ siết quân nhìn về phía đông bắc, thở dài nói, đi xa hơn về phía đông bắc, chính là Vệ Địa, quê hương của ta. Khi đó ta tên là Vệ Ưởng, giờ được phong ở sơ siết thành, theo quy củ thời đó, lẽ ra phải gọi ta là sơ siết Ưởng. Quy củ đã thay đổi, rất nhiều quy củ của chư quốc năm xưa cũng ảnh hưởng đến nước Tần đã tây dời 12 năm. Vệ Ưởng vẫn là Vệ Ưởng, chứ không phải vì được phong ở sơ siết mà gọi là sơ siết Ưởng. Từng là con thứ bên cạnh Ngô Khởi, giờ đây hắn đã trở thành đại lương tạo của nước Tần sau khi tây dời. 12 năm trước, chính hắn đã dẫn theo 8.000 bộ binh, 12.000 kỵ binh Tây tiến, dựa vào ưu thế súng đạn, ba trận chiến đã định Tây vực. Sau khi chiếm cứ vùng thung lũng sông màu mỡ ở phía Tây, kỹ thuật nông nghiệp và công tượng tiên tiến của Trung Nguyên cũng nhanh chóng bén rễ tại đó. Nơi ấy thích hợp trồng bông và lúa mì, nhờ trình độ dệt may tốt cùng chi phí vận chuyển thấp, hàng dệt bông của Trung Nguyên cũng không thể cạnh tranh ở Tây vực. Người Tần ở Tây vực nhập gia tùy tục, sử dụng những thủ đoạn chính trị khác biệt dựa trên biến thể của chế độ quốc giả. Khu vực nông nghiệp được khai thác và quản lý trực tiếp, khu vực du mục thì do du mục quản hạt. Dựa vào văn hóa tiên tiến và chữ viết đã thành hình, những năm này họ đã thay đổi phong tục, có chút khí tượng như thời Tề Lỗ ban đầu phân đất phong hầu. Tuy nhiên, phía Tây vẫn còn một đế quốc khổng lồ, chuyến đi lần này của Vệ Ưởng chính là để giải quyết một vấn đề ngoại giao. Sau khi nhà Hán dựng nước, trọng tâm cai trị của họ là phía Đông. Việc kiểm soát các khu vực biên cương cũng chỉ giới hạn ở một số vùng nông nghiệp. Sự chênh lệch lớn về vũ khí và sự ra đời của thời đại hậu Hắc Hỏa Dược đã khiến các khu vực biên cương không còn bị xâm phạm nhiều. Việc khai thác Giang Nam, thương mại hải ngoại ở Nam Hải và sự phát triển của vận tải biển đã giúp tăng cường kiểm soát các khu vực ven biển cho đến tận Liêu Đông. Miền Tây mênh mông hoang mạc, khiến phe tấn công vĩnh viễn ở vào thế bất lợi cực lớn. Việc quân Tần tây dời cũng được xem là kết quả của sự ngầm đồng ý từ Mạc Gia. Giao thương và giao lưu kỹ thuật giữa hai bên chưa từng chấm dứt, giờ đây chỉ là hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận. Sự chênh lệch quốc lực giữa hai bên thực sự quá lớn, Vệ Ưởng biết điều đó. Chỉ cần nhìn những binh sĩ đội nội vệ hộ tống họ là có thể thấy rõ mồn một. Những binh sĩ đội nội vệ hộ tống này đã thay đổi trang bị, sử dụng loại súng thủy ngân nòng xoắn có tốc độ bắn cao hơn. Mặc dù vẫn là nạp đạn từ phía trước, vẫn cần lò xo tích lực, nhưng tốc độ bắn đã được cải thiện rất nhiều. Nước Tần vẫn còn sử dụng loại súng hỏa mai nặng từ 20 năm trước. Đây vẫn chỉ là cái nhìn thoáng qua từ đội nội vệ. Trên thực tế, sau khi vượt qua Tần Quan Cố Địa để đến Tống Địa ở Trung Nguyên, sự chênh lệch rõ ràng đã hoàn toàn phá vỡ giới hạn đàm phán của Vệ Ưởng và những người khác. Những xưởng dệt lớn bốc khói nghi ngút, sử dụng than đá và hơi nước. những xưởng đúc sách dùng than đá và hơi nước làm thiết bị thông gió. Tất cả những loại máy móc mới này bắt đầu xuất hiện ở Chư Quốc từ 10 năm trước, đã tuyên cáo một thời đại mới đang đến. Những năm tháng đã qua, dường như không có quá khứ, hiện tại và tương lai, mọi thứ đều là tuần hoàn luân hồi. Còn những năm tháng hiện tại, tiến triển cực nhanh, mọi thứ đều hiển hiện rõ ràng trước mắt, tuyên cáo một thứ gọi là tương lai đã trở thành một niềm hy vọng hữu hình. Đồng thời cũng mang đến sự tuyệt vọng rõ ràng cho tất cả các thế lực cũ. Điều kiện mà Trung Nguyên đưa ra lần này, xét về thực lực của hai bên, không thể coi là quá hà khắc. Năm đó, sau khi Trung Nguyên bình định, nhà Hán lập quốc, xưng Thiên Tử. Nước Tần bèn từ bỏ tước hiệu ban đầu, vì đó là đất phong của Chu Thiên Tử, và đổi tên thành Vương. Giờ đây, Trung Nguyên yêu cầu Tần bỏ tước hiệu Vương, đổi thành An Tây Đô Hộ, thừa nhận mình là một phần của khái niệm Cửu Châu Thiên Hạ. Thay đổi cờ xí, đổi màu cờ, cải biến cờ hiệu. Trung Nguyên sẽ tượng trưng đóng quân một ít bộ đội tại Tần Đô Thành để công khai biểu thị chủ quyền. Phần còn lại thì mặc kệ, bởi vì đầu tư và sản xuất có mối quan hệ trực tiếp. Giai tầng mới nổi của Trung Nguyên cần thị trường và khả năng phá giá, mà sự phát triển của vận tải biển đã mang lại chi phí thấp hơn so với đường bộ, trọng tâm của họ cũng là hướng Nam chứ không phải hướng Tây Bắc. Tiểu thuyết mới nhất ra mắt tại 69 xu 3. Người của hai bên có thể tự do qua lại, sử dụng tiền tệ chung. Để đáp lại, họ có thể giúp An Tây Đô Hộ một phần súng kiếp kiểu mới để đối phó với mối đe dọa từ đế quốc phía Tây, đồng thời cho phép xuất khẩu một số máy hơi nước kiểu mới. Đối với giai tầng thống trị thực sự của Trung Nguyên hiện nay mà nói, vùng đất nghèo nàn trải dài vạn dặm về phía Tây Bắc có lẽ còn không bằng một hòn đảo giữa biển khơi mênh mông có thể trồng hương liệu, mía đường. Huống hồ đường xá xa xôi, thương mại khó khăn. Ngoại trừ tơ lụa, súng ống đạn dược và một số mặt hàng xa xỉ như đồ sứ, thủy tinh, con đường thương mại này cũng không thể chuyên chở quá nhiều hàng hóa. Ngược lại, do sự phát triển của con đường thương mại Nam Hải, tầm quan trọng của khu vực Tây vực như một kênh giao thương đã giảm đi đáng kể, khiến Trung Nguyên dồn nhiều tinh lực hơn vào phương Nam. Không chỉ là bên ngoài Nam Hải, riêng Giang Nam thôi cũng còn có những vùng đất rộng lớn chưa được khai thác, những bộ lạc nguyên thủy chưa bị chinh phục. Tây vực hoang vắng, những nơi giàu có lại cách xa. Từ Tần Cố Đô đến Tần Tân Đô hiện nay, khoảng cách thực ra cũng không khác mấy so với từ cực Tây đến Tần Tân Đô. Sự hoang vắng này dẫn đến việc chỉ cần Trung Nguyên có quy mô đủ lớn và kỹ thuật đủ tiên tiến, thì mối đe dọa quân sự từ phía Tây gần như không tồn tại. Các thương nhân Gia Long ở phía Bắc nước Yên thà tổ chức người đi thăm dò vùng hoang nguyên đóng băng rộng lớn ở phương Bắc, bởi vì ít nhất vào mùa hè, vùng hoang nguyên đóng băng phương Bắc vẫn có những dòng sông chảy ngang dọc. Dựa vào những chiếc thuyền vỏ cây đơn giản, nhẹ nhàng và súng kiếp, có lẽ một đội thám hiểm hơn 100 người có thể theo các dòng sông băng trên thảo nguyên rộng lớn phương Bắc vào mùa hè mà đi về phía Tây đến những nơi xa xôi, thu mua Gia Long ở đó để làm ăn buôn bán kiếm lời lớn. Vô lợi bất khởi tảo. Không lợi thì không dậy sớm. Không ai nguyện ý đổ máu vì một nơi mà tạm thời xem ra không có uy hiếp và cũng không có lợi ích. Tất cả những yếu tố này của Trung Nguyên đã thúc đẩy cuộc đàm phán lần này. Còn đối với nước Tần hiện nay đã lập quốc ở Tây vực xa xôi mà nói, một mặt sự thống trị vẫn chưa vững chắc, rất cần Trung Nguyên duy trì. Về phần những thứ như danh nghĩa quốc hiệu, vào lúc này cũng không còn quan trọng nữa. Đồng thời, Tây vực lại là nơi bốn bề chiến loạn. Nước Tần đã phải đối mặt với mối đe dọa từ đế quốc hùng mạnh phía Tây, đồng thời cũng đang suy nghĩ liệu có nên xuôi nam đến những vùng đất Ấn Độ giàu có hơn để trở thành kẻ thống trị ở đó hay không, dù sao nơi đó mới thực sự là vùng đất giàu có và đông dân. Trung Nguyên cố nhiên là tốt, giàu có và cùng văn hóa, nhưng nếu căn bản không có khả năng phản công Trung Nguyên, vậy cũng chỉ có thể lùi một bước mà tìm đường khác. Điểm này Vệ Ưởng rất rõ ràng. 12 năm trước, khi hắn thống lĩnh binh mã Tây Chinh, 8.000 bộ binh và 1.200.000 kỵ binh đã làm cạn kiệt năng lực hậu cần của nước Tần. Đây là kết quả của hơn 10 năm Ngô Khởi liên tục kinh doanh về phía Tây trước đó. Với năng lực hậu cần viễn chinh hiện tại, có lẽ hai bên chỉ có thể tập kết 3 vạn quân đội vượt qua khu vực hoang vu đã là dốc hết toàn lực. 3 vạn quân đội, dù là từ Trung Nguyên đi Tây vực hay từ Tây vực tiến vào Trung Nguyên, cũng chẳng đáng là gì, sẽ không có bất kỳ uy hiếp nào. Đây là lý do nước Tần sau khi Tây dời có thể tin tưởng Trung Nguyên, đồng thời hy vọng đàm phán với Trung Nguyên. Khó khăn trùng điệp, muôn vàn vấn đề, Vệ Ưởng và những người khác sau 12 năm lại một lần nữa đặt chân đến Trung Nguyên, chính là vì điều này. Vệ Ưởng lúc này đứng sừng sững ở đây, không phải để tưởng nhớ tất cả những gì đã qua, bởi vì bản thân hắn cũng không xuất thân từ đại quý tộc chân chính, mọi thứ ở thời đại trước cũng không tốt đẹp đến thế. Hắn chỉ đang nghĩ, vì sao Chu Thiên Tử năm xưa bị chém giết lại không phải do nước Tần, nơi hắn tận tâm phò tá. Hắn cho rằng, Chu Thiên Tử vô đức vô năng, đã sớm nên bị lật đổ. Trong thời đại đại tranh, liệt quốc phân tranh, nếu có một ngày Cửu Châu Thái Bình, tất nhiên sẽ quy về một mối. Hắn không phải tưởng nhớ Chu Thiên Tử hay rất nhiều quý tộc đã chết trong trận chiến đó. Thậm chí hắn không phản đối việc chém chết Chu Thiên Tử, chỉ phản đối việc người chém chết Chu Thiên Tử lại là Mạc Gia chứ không phải nước Tần. Lúc này, trên ngọn đồi nhỏ này không có quá nhiều người, nhưng vì tiết Hàn Thực vừa qua đi, nơi đây vẫn còn rất nhiều dấu vết của việc cúng tế mộ phần. Tiếp nối một truyền thống từ thời thượng cổ, chư hạ có tục đổi lửa. Cái gọi là, xuân lấy lửa cây du liễu, hạ lấy lửa cây táo hạnh, cuối hạ lấy lửa cây dâu trà, thu lấy lửa cây trắc bá, đông lấy lửa cây hoài đàn. Trong vòng một năm, dùng các loại gỗ khác nhau để lấy lửa, tương truyền là để đổi lửa. Ngày xuân mới bắt đầu, cỏ cây còn khô, nên cấm lửa để phòng ngừa hỏa hoạn. Ngày này gần như trùng hợp với thời gian các nước chư hầu tụ tập vào ngày xuân năm đó, nguyên bản cũng không có thói quen cúng tế tổ tiên. Sau khi Mạc Gia vấn đỉnh thiên hạ, họ đã sửa đổi rất nhiều tập tục, hoặc có thể nói, vì lịch sử đã thay đổi mà dẫn đến nhiều lễ tiết và phong tục khác biệt. Ví dụ, để kỷ niệm trận chiến vượt Trường Giang khẩu của Mạc Gia năm đó, hàng năm vào mùng 5 tháng 5, khắp nơi trong thiên hạ sẽ dùng lá trúc hoặc lá cây trà gói gạo nếp rồi ném xuống sông, nói là để ngăn ngừa thân thể của những anh hùng hy sinh vì lợi ích thiên hạ không bị tôm cá ăn thịt. Mà đồ ăn cúng tế vốn dĩ là để người sống dùng và chia sẻ, cho nên từ đó về sau, mùng 5 tháng 5 liền bắt đầu ăn bánh chưng. Lại giống như năm đó trên ngọn đồi nhỏ này, các quý tộc nước Tề cởi trần tay phải, quyết tử công kích, để thể hiện sự bằng lòng chấp nhận hình phạt lớn nhất là cái chết. Từ đó về sau, trong ngữ cảnh chính thức của chư hạ, bên trái tượng trưng cho cấp tiến, tiến bộ, còn bên phải tượng trưng cho bảo thủ, phản động. Cho tới bây giờ, tục đổi lửa ngày xuân cũng đã được sửa đổi, đến ngày này chỉ còn là tục cấm lửa một ngày, biến thành một tập tục tế tự anh hùng hay tổ tiên. Giờ đây, ngày xuân vừa qua đi, hai bên bia kỷ niệm nơi đây phủ đầy hoa giấy trắng. Vệ Ưởng biết đây là tập tục của Mạc Gia. Mạc Gia tiết tán. Mạc Gia bình đẳng. Dưới tập tục lớn xem chết như sinh, cái chết trở nên cực kỳ bất bình đẳng đối với kẻ giàu người nghèo hay dân thường, quý tộc. Quý tộc chết đi, có chi phí mai táng xa hoa, những vàng bạc, đồ sứ, nhạc khí, đồng xanh, đồ tùy táng đều là vật thực. Dân nghèo chết đi, không đủ tiền mai táng và cũng không hợp quy củ, thường không thể có đủ vật tùy táng để thể hiện sự trọng thị sinh tử. Loại chuyện này, cùng với sự giàu có dần lên của thiên hạ, liền nảy sinh nhiều vấn đề. Ban đầu, một số dân thường sau khi có tài sản cũng bắt đầu học theo thói quen của giới quý tộc cũ, bắt đầu hậu táng. Thế là Mạc Gia thay đổi phong tục, nói rằng tâm lý ganh đua so sánh và tín ngưỡng quỷ thần truyền thống của chư hạ khó mà cải biến, vậy chi bằng đổi một phương thức khác. Thế là tiền giấy, giấy hoa, vàng mã vân vân, thay thế vật thực ban đầu. Từng để tang 3 tháng, nay biến thành để tang 3 ngày. Từng là vàng thật xương ngựa, nay biến thành tiền giấy vàng mã. Đây là một sự bình đẳng theo một ý nghĩa nào đó, bởi vì mong muốn hoàn toàn từ bỏ thói quen mai táng vật tùy táng là rất khó khăn. Thay vì từ bỏ, chi bằng giống như Mạc Gia năm đó đã tạo ra hàng trăm hầu tước, hàng ngàn bá tước, tử tước, nam tước trong thiên hạ, đem nó bình dân hóa. Dù sao giấy cũng không đắt, phần lớn dân thường đều vẫn có thể mua được. Nếu nói bên ngoài thiên hạ là 20 năm mưa gió biến ảo, thì thiên hạ Tống đã trải qua 50 năm thay cũ đổi mới, sớm đã khác biệt, nhưng lại khắp nơi lộ ra một chút truyền thống mà Vệ Ưởng quen thuộc. Trước bia kỷ niệm này, chỉ có một ít hoa giấy trắng, lại không có tiền giấy hay vàng mã, nên càng thêm vài phần trang nghiêm. Vệ Ưởng biết đây là tập tục của Mạc Gia. Bên cạnh bia kỷ niệm, đứng sừng sững một tủ gỗ lớn, trên tủ có một lớp kính, bên trong trưng bày rất nhiều báo chí đã in. Thấy Vệ Ưởng tò mò nhìn những tờ báo trong tủ gỗ, một người từng làm công tác ngoại giao lâu năm ở Trung Nguyên nhỏ giọng nói, Đại Lương Tạo có điều không biết. Hán Thiên Tử nói, người hy sinh vì lợi ích thiên hạ, người đó chính là lợi ích lớn nhất của thiên hạ. Bởi vậy, tế phẩm tốt nhất chính là tế cáo với họ rằng thiên hạ đã thái bình, thịnh vượng, cái gọi là tinh chiến thắng bay tới làm tiền giấy. Bởi vậy, các bia kỷ niệm ở Trung Nguyên không rải tiền giấy, chỉ dân hoa giấy. Bên cạnh có nhiều tủ trưng bày, bên trong đặt những tờ báo ghi lại nội dung về chiến thắng trong những năm này, sự tiến bộ của dân chúng, sự giàu có của thiên hạ vân vân. Vệ Ưởng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, nói khẽ, cái gọi là của Mạc Gia, trên có điều tốt, dưới ắt sẽ noi theo. Năm đó Mạc Địch cho là như vậy, lấy ví dụ về việc Sở Vương thích eo nhỏ khiến nhiều người trong cung chết đói. Lấy câu chuyện Câu Tiễn thích dũng cảm khiến dũng sĩ nhảy cầu. Cũng đã nói Tấn Văn thích giản dị, thế là kẻ sĩ nhiều mặc áo rách. Năm đó Mạc Địch nghĩ đến trên làm dưới theo, chỉ cần bậc trên còn hiền, thì dưới ắt sẽ tốt. Hán Thiên Tử xem như đệ tử, đã cải biến rất nhiều. Bậc trên của bây giờ, không phải bậc trên của Mạc Tử. Sự giàu có của bây giờ, không phải sự giàu có của Mạc Tử. Chỉ là ta nghĩ, câu nói kia của bậc trên tinh chiến thắng bay tới làm tiền giấy chưa chắc đã là ý ban đầu, kết quả người phía dưới lại lý giải thành ra thế này. 20 năm trôi qua, bất tri bất giác, cách xưng hô mang di này đã rất ít người dùng, nhất là lần này người Tần lại đến cầu cạnh Trung Nguyên, xưng hô này cũng liền rất tự nhiên đã thay đổi. Những năm này Vệ Ưởng vẫn luôn có thói quen đọc báo giấy. nước Tần kiểm soát báo chí Trung Nguyên, bởi vì trên đó có rất nhiều lời lẽ phản đối chế độ quân chủ, phản đối quyền lực thế tập. Nhưng tầng lớp trên thì không bị hạn chế trong số này. Mặc dù những tờ báo hắn có được đều là từ một năm trước, nhưng ít ra đó cũng là cửa sổ để hiểu rõ Trung Nguyên. Tuy nhiên, nội dung trên báo chí sẽ không nói quá nhiều chi tiết, giống như phong cách của những ngày lễ hay kỷ niệm này, báo chí cũng sẽ không nói tường tận như vậy. Về ưởng. Lướt qua mơ hồ nội dung những tờ báo trưng bày trong tủ. Hẳn là chúng đã bắt đầu được trưng bày từ 20 năm trước, hàng năm sẽ có người chuyên môn chỉnh lý, hoặc khi có tin tức trọng đại có lợi cho thiên hạ thì sẽ được tuyên đọc tại đây. Tin tức về việc nước Tề đầu hàng, kinh đô Hàn bị phá, binh lính tiến sát Lạc Ấp, nước Yên đầu hàng, nước Triệu đầu hàng, người Tần di cư về phía Tây, nước Thục đầu hàng, ba nước đầu hàng, từng sự kiện đều được trưng bày bên trong. Ngoài ra, còn có một số nội dung rất quan trọng. Ví dụ như mấy tờ tin mừng rất nổi tiếng kia. Chiếc máy hơi nước đầu tiên. Lò luyện sắt dùng quạt gió chạy bằng hơi nước đầu tiên do quốc doanh chế tạo. Khẩu súng kiếp mới cải tiến dùng lò xo đá lửa và cơ chế gõ nổ thủy ngân đầu tiên. Đại hội chế định pháp luật của vạn dân Cửu Châu Chư Hạ lần đầu tiên được tổ chức thành công. Khoan đã, tờ báo cuối cùng trong số những nội dung này, về ưởng nhìn một chút, là từ 3 năm trước đây. Nội dung trên đó là chúc mừng động cơ hơi nước đầu tiên, có thể chạy 24 dặm một canh giờ, ngày đêm không ngừng trong cuộc thử nghiệm xe lửa. Tờ báo này hắn đã từng xem qua, nhưng lại không biết xe lửa là vật gì, thế nhưng vẫn có thể theo trên báo chí phán đoán đây là một lợi khí có thể thay đổi thiên hạ. Hắn thậm chí không biết rõ nguyên lý của vật kia, càng không biết thứ này vận hành thế nào, thậm chí hình dáng ra sao cũng không biết. Mặc dù hắn đã từng xem qua những bức ảnh chụp được bằng kỹ thuật chụp ảnh nguyên thủy, dùng thuốc nổ bông và dung môi diethyl ether thay thế lòng trắng trứng để cố định bột cảm quan, nhưng cuối cùng chỉ là những bóng đen mờ ảo. Thế nhưng hắn lại có thể tưởng tượng, có vật này, có nghĩa là nông thôn, thành thị, Tề Lỗ, Tần Sở sẽ trong tương lai một ngày, nối liền thành một thể, khó lòng chia cắt. Một canh giờ 24 dặm, chưa chắc có ngựa chạy nhanh bằng, nhưng lại có thể ngày đêm không ngừng, cũng có thể chở được hàng trăm người, hơn vạn cân hàng hóa, điều này liền vượt xa ngựa. Huống hồ, hắn từ nhỏ đã trải nghiệm việc tầm bắn và độ chính xác của súng ống dần dần đào thải cung tiễn trong loạn thế, rất rõ ràng những vật này có tiềm lực vô hạn. Nhìn tờ báo cuối cùng, Vệ Ưởng cảm thán nói, năm đó, Mặc Tử bị đệ tử hỏi làm thế nào để giải quyết kim ái. Mặc Tử dùng đạo lý để trả lời vấn đề yêu người Lỗ hơn yêu người Việt. Hiện tại, người Chư Hạ dùng những khí cụ này, mà không phải dùng đạo lý, để giải quyết vấn đề này. Từ đó về sau, từ Lỗ đến Nguyệt không mất mấy ngày, từ Lỗ đến Việt chỉ mất 3 ngày. Làm gì còn có người Lỗ, người Việt, người Tề. Tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề người Lỗ hơn yêu người Việt. Mấy năm trước khi ta đến thiên hạ cầu học, tiên sinh thi tử vẫn còn đó, đã rất nhiều năm rồi. Ta từng nhìn thấy loại máy bơm nước chạy bằng than đá dùng trong mỏ than ở thiên hạ, lại không ngờ mấy chục năm sau, loại khí cụ lúc ấy chỉ có thể bơm nước này, bây giờ đã có thể dùng vào nhiều lĩnh vực. Thiên hạ này tương lai sẽ là cái dạng gì? Hiện tại ta không dám suy. Nghĩ. Ta nghĩ ai cũng không dám nghĩ tới. Năm đó bậc trên đã viết Cõi Yên Vui, lời tiên tri vĩ đại, vận mệnh tháng 7. Lúc đó cứ ngỡ Cõi Yên Vui như thế đã không thể với tới. 50 năm sau, Cõi Yên Vui như thế đã không đáng nhắc tới. Đó là điều ta từng nói ngày xưa, phong thái Trung Nguyên, không phải Tây Vực có thể sánh bằng. Cùng nhau đi tới, hắn đã gặp quá nhiều điều. Mặc dù cái gọi là xe lửa này vẫn chỉ mang tính thử nghiệm, trên đường từ phía Tây đến cũng không nhìn thấy. Thế nhưng hắn lại gặp được rất nhiều thứ trước kia không dám tưởng tượng. Những chiếc máy kéo sợi hơi nước mà một người có thể vận hành để sản xuất ra sản lượng bằng mấy chục người lao động ban đầu, loại xưởng dệt tơ bốc khói nghi ngút thay thế những xưởng gia đình nhỏ lẻ. Những vật này từng chút một đánh tan chút lòng tin cuối cùng của những người đến đàm phán này. Ngắn ngủi 12 năm, đừng nói trong thiên hạ, ngay cả những người này khi trở lại nơi cũ của người Tần, trong quan ải, thì những người già trong quan ải lại đã bắt đầu không còn chút thân mật nào với họ. Nhìn qua, khắp nơi đều có truyền thống còn sót lại. Thế nhưng nhìn kỹ lại mọi thứ đều hoàn toàn khác biệt. Người Tần làm công tác ngoại giao lâu năm ở Trung Nguyên thấy Vệ Ưởng cảm khái nhiều như vậy, liền chỉ vào một đám người đang xây dựng thứ gì đó ở đằng xa mà nói, điều Đại Lương Tạo cảm khái về xe lửa, thiên hạ đã có rồi. Năm đó khi thử xe, vạn người đi xem, mặc dù chỉ đi 20 dặm liền xảy ra vấn đề, hơn nữa khi chạy sợ là người chạy nhanh một chút cũng có thể theo kịp. Giờ đây cũng đã khác biệt. Những người đang xây dựng kia, chính là muốn là một tuyến đường ray. Đám người nghe tiếng nhìn lại, mờ mịt, lại thấy có rất nhiều người đang bận rộn ở phía xa. Cháu cố của Thắng Xước lấy ra kính viễn vọng, nhìn một chút, tặc lưỡi nói, Trung Nguyên nhưng cũng khác biệt rất nhiều so với Tần Vô. Ta chỉ thấy rất nhiều người bị khôn hình. Dùng người bị hình phạt để sửa đường, ngược lại chẳng khác gì Tần Chính. Ta từng nghe nói, người bị mực hình làm thủ vệ, người bị nhị hình làm thủ quan, người bị cung hình làm thủ nội, người bị ngoạc hình làm thủ câu nệ, người bị khung hình làm thủ tích. Có nhiều lời đồn, Mặc Địch từng chịu mực hình, cho nên đối với việc giữ thành, giữ vệ cực kỳ tinh thông. Giờ đây Mặc gia lại trị vì thiên hạ, lại để những người chịu khung hình trong ngũ hình đi sửa đường, ngược lại cũng có hứng thú. Người Tần hiểu rõ tình hình Trung Nguyên cười nói, những người đầu trọc kia cũng không phải chịu hình, mà là chủ động cạo đầu. Cháu cố của Thắng Sứ kinh hãi nói, cái này chẳng phải là phong tục của Di Địch sao? Phong thái Trung Nguyên, ta từ nhỏ đã ngưỡng mộ, chẳng lẽ bây giờ lại đúng là khắp nơi đều là phong thái Di Địch? Người Tần kia lắc đầu nói, đây cũng không phải. Chủ yếu là bây giờ thiên hạ có nhiều xưởng, hơi nước bốc lên, oi bức ẩm ướt. Búi tóc có nhiều bất tiện, lại dễ dàng sinh chế rận, hơn nữa dưới cái nóng bức quả thực khó chịu, cho nên có người liền chủ động cạo tóc. Thêm nữa, một số xưởng luyện sắt lớn dùng nhiều máy móc, đến nỗi tóc búi một khi bung ra, dễ bị kẹt vào máy móc. Những khí cụ đó chỉ cần khởi động là có sức mạnh kinh người, tóc nếu bị kẹt lấy, thì phần lớn sẽ mất mạng, cho nên một số người làm việc tại xưởng đều cạo tóc ngắn. Việc này lại dính đến một chút chuyện bình đẳng giàu nghèo. Phàm là người làm việc thì nhiều người đầu trọc, mà làm chủ xưởng hoặc địa chủ thì nhiều người búi tóc, cho nên chỉ cần nhìn là biết giàu nghèo. Bởi vậy Mặc gia lấy lý do Mặc Địch năm xưa hói đầu không tóc, cổ vũ người Mặc gia cũng đều cạo trọc đầu, để thay đổi phong tục. Mặc dù không cấm búi tóc, nhưng cũng cố gắng biểu thị Mặc gia vẫn như cũ hy vọng thành lập một thiên hạ bình đẳng chân chính. Kỳ thực bất quá là cái gọi là đạo nghĩa chính xác của Mặc gia mà thôi, không dám truy đến cùng nguồn gốc của những bất bình đẳng này, cũng chỉ là làm ra vẻ bình đẳng trên những việc nhỏ nhặt như tiền giấy thay thế vật tùy tán quý giá, cổ vũ cạo trọc đầu để tránh xuất hiện sự chênh lệch rõ ràng bằng mắt thường. Nông gia những năm này có chút bất mãn, vẫn khăng khăng mình mới là phái bình đẳng chân chính. Tiểu thuyết mới nhất được phát hành tại 69 xu. A Vệ Ưởng đứng trên đỉnh gò nhỏ, cảm thán sự biến hóa của thiên hạ, không một ai quấy rầy hắn. Chẳng mấy chốc, bầu trời ngày xuân chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện vài đám mây, rồi một cơn mưa lạnh buốt bắt đầu rơi xuống. Các tùy tùng lấy ô giấy dầu ra che, hỏi Vệ Ưởng có muốn trở về xe ngựa không. Đúng lúc này, từ xa xa phía gò nhỏ truyền đến tiếng bước chân chạy, thỉnh thoảng xen lẫn với những tiếng hò hét đầy sức sống đặc trưng của người trẻ tuổi. Những âm thanh tràn đầy sức sống của tuổi trẻ xuyên qua màn mưa ướt sũng, tựa hồ khiến cả đất trời đang bị mưa làm cho mờ mịt cũng phải bừng tỉnh. Mấy người chạy phía trước nhất đều cởi trần, để lộ nửa thân trên. Mưa xuân còn khá se lạnh, nhưng những người này dường như rất hưởng thụ cảm giác được chạy trong mưa thế này. Đoàn người này nhìn tuổi tác không lớn lắm, người lớn nhất cũng chưa tới 30, còn người trẻ hơn thì khoảng 20, 21 tuổi. Ngoài mấy người cởi trần chạy, trong số đó còn có vài người ăn mặc rất đặc biệt, đi giày cỏ, mặc áo ngắn vải thô, cạo kiểu tóc của công nhân xưởng. Nhưng rõ ràng những người trẻ tuổi này không phải công nhân xưởng, nếu là công nhân xưởng thì làm sao có thời gian tới nơi như thế này. Những người ăn mặc như vậy, hoặc là thuộc phái cấp tiến chịu khổ của Mặc gia, hoặc là một nhánh khác của Nông gia, phái bình đẳng chân chính. Những người này chạy đến đỉnh gò nhỏ, chỉ liếc nhìn Vệ Ưởng vài lần, nhưng không nhìn lâu. Một người trẻ tuổi cao lớn cởi trần chạy trong mưa nói, Lỗ Trọng Ni nói, chất thắng văn thì giả, văn thắng chất thì sử, hào hoa phong nhã, sau đó quân tử. Thế nào là hào hoa phong nhã? Ta thấy đó là tinh thần văn minh, thể phách giả mang, chỉ có như vậy mới có thể xem là quân. Từ cởi trần trong mưa, tắm lạnh vào mùa đông, lên núi cao, bơi sông lớn, đọc sách sử, học đạo lý, mới có thể gọi là hào hoa phong nhã. Ta từng nghe, Tác Lư ngày xưa Tây Du, thấy ở vùng cực Tây có ngọn núi tên Olympus, cứ 4 năm lại tổ chức đại hội thi đấu thể phách ở đó. Nước họ cũng có người thông hiểu thi thư, lại tương tự với quân tử Trung Thổ. Có thể thấy được, vùng cực Tây cũng có quân tử, không khác gì Trung Nguyên. Tinh thần văn minh, là biết dùng gì để lợi thiên hạ. Thể phách giả mang, là có thể cầm súng cầm kiếm để lợi thiên hạ. Hào hoa phong nhã, chính là một tay đao kiếm, một tay nghĩa lý. Lỗ Trọng Ni là kẻ thù cả đời của Mặc Địch, vừa ngưỡng mộ lại vừa phản đối. Hơn nữa, khi Mặc gia quật khởi trên tứ phương, cháu nội Khổng Tử vẫn còn sống, và Vệ Ưởng biết rằng khi hắn còn nhỏ đi học, đại tướng Cẩu Biến nước Vệ vẫn là do cháu nội Khổng Tử đề cử cho quân chủ nước Vệ. Thời gian chưa trôi qua quá xa, Vệ Ưởng đương nhiên cũng từng nghe qua câu nói hào hoa phong nhã này, nhưng hắn không ngờ chỉ mới vài chục năm, câu nói này đã được những người trẻ tuổi này gán cho một ý nghĩa mới, văn minh là văn, giả mang là chất. Thế là hắn tò mò nhìn nhóm người trẻ tuổi kia. Những người trẻ tuổi ấy trò chuyện thêm vài câu, rồi những người cởi trần đều mặc quần áo vào, cùng nhau trang nghiêm hành lễ mặc niệm trước bia kỷ niệm. Một lát sau, mặc niệm xong, mấy người trẻ tuổi này liền ngồi xuống bên cạnh một chiếc ghế. Họ không đàm luận phong hoa tuyết nguyệt mà người trẻ tuổi thích nhất, mà mở miệng là nói chuyện thiên hạ. Một người trẻ tuổi mặc giày cỏ áo ngắn vải thô nói, thiên hạ đã định 12 năm rồi, theo ta thấy, còn rất xa mới đến cõi yên vui. Ta cảm thấy, muốn đạt đến cõi yên vui chân chính, cần phải không ngừng biến cách. Mâu thuẫn cũ được giải quyết, mâu thuẫn mới lại nảy sinh, không có gì là vĩnh viễn không thay đổi. Đều nói thiên hạ đã định, nhưng hiện tại xem ra, không phải vậy. Các ngươi hãy nói chuyện năm ngoái tại hội nghị công nhân dệt lụa ở xã Rừng Dâu đi. Đối với những công nhân dệt lụa đó mà nói, họ dệt ra loại tơ lụa tốt nhất thiên hạ, bán sang Tây Vực, Nam Hải, nhưng bản thân họ lại căn bản không mặc nổi loại tơ lụa này. Cái này hợp lý sao? Đối với những công nhân dệt này mà nói, họ đã đẩy đổ các quý tộc, nhưng lại rơi vào sự bóc lột của những chủ xưởng kia. 12 năm trước, lợi ích cho thiên hạ, nhưng không phải lợi ích cho tất cả mọi người. Người được lợi nhiều nhất chính là những thương nhân và chủ xưởng kia. Đối với dân chúng mà nói, thì thành quả sản xuất ra bằng máu và mồ hôi lại chảy vào túi tiền đáng ghét của một số ít kẻ trong kho báu. Những người đó năm đó đã làm gì? Chu Thiên Tử vay mượn không được, cưỡng ép họ nộp thuế, nhưng năm đó đại cục đã định trong trận chiến Thương Khâu, họ vẫn còn không dám phát động khởi nghĩa công chiếm Chu Vương cung gần như trống rỗng. Đồ phế vật không chịu nổi, không có chút võ đức nào. Bây giờ lại ngồi mát ăn bát vàng. Chuyện ở xã Rừng Dâu, Vệ Ưởng nghe lén bên cạnh cũng đã từng nghe nói. Yêu cầu tăng lương tối thiểu đã bị những kỵ binh xuất. Thân từ nông dân thôn xã đàn áp, mấy trăm người bị theo pháp luật lưu đày đến Nam Hải. Bên trong Mặc gia có các phe phái, luôn tồn tại, chỉ là vì uy vọng của cự tử nên mới có thể áp chế mà thôi. Nông gia từ khi bị phê phán là viễn vong năm đó, cũng bắt đầu tìm tòi nghiên cứu nguồn gốc của sự bất bình đẳng trong nhân loại. Nội bộ họ cũng như nho gia năm đó, chia thành các phe phái khác nhau. Năm đó, một loạt chính sách kinh tế được ban hành sau đó, chư hạ nhìn như thống nhất nhưng lại phân hóa thành giai cấp mới, dẫn đến các loại tư tưởng khác biệt bắt đầu lưu truyền. Thiên hạ vốn bị cương thổ chia cắt bởi Chu Thiên Tử phân đất phong hầu, giờ đây lại bị giai tầng chia cắt. Đất đai thuộc sở hữu tư nhân, được phép mua bán. Dưới sự hỗ trợ của kỹ thuật mới, vốn liếng và lợi nhuận tăng lên, tốc độ sáp nhập, thông tính cũng diễn ra một cách chưa từng có. Càng ngày càng nhiều người mất đất, tiến vào thành thị làm công nhân xưởng để mưu sinh. Mà sự cực khổ dưới hơi nước, than đá, sắt, tóm lại không bằng cảnh tượng khi còn làm trung nông năm đó. Cái thanh niên mặc áo ngắn vải thô đi giày cỏ nói xong những điều này, có người liền đưa ra phản đối, nói, theo ta thấy, đây cũng không phải vấn đề. Mặc Tử nói, cõi yên vui không thể xây dựng trong một ngày, những cực khổ này ta thấy đều là quá trình không thể tránh khỏi. Cho nên, theo ta thì, chúng ta những người trẻ tuổi này, nên làm nhiều việc thực tế, bớt đàm luận đạo nghĩa. Chỉ cần tương lai máy móc phát triển, thiên chí biết được. Một mẫu đất có thể sinh 500 cân lương thực, một người một ngày có thể sản xuất đủ vải vóc cho 100 người mặc, như vậy đến lúc đó mới có thể nói đến cõi yên vui. Còn bây giờ, đây đều là quá trình nhất định phải trải qua. Những người cực khổ này, chỉ là phân bón nhất định để đạt tới cõi yên vui. Huống hồ, bây giờ chẳng phải tốt hơn trước kia nhiều sao? Trong 20 năm, tổng tài phú thiên hạ đã tăng lên bao nhiêu? Là mấy trăm năm qua cũng không đuổi kịp. Mặc Tử nói, lợi và hại của thiên hạ có 3 tiêu chí để theo dõi. Tổng tài phú thiên hạ này chẳng phải là một trong 3 tiêu chí đó sao? Chúng ta những người này nếu thật sự có chí hướng vì lợi ích thiên hạ, thì nên không hỏi chính trị, không nói đạo nghĩa, mà là vùi đầu khổ làm hết khả năng. Mặc Tử nói, chủ quan lợi mình, khách quan lợi người. Tựa như người cải tiến máy kéo sợi mấy năm trước kia, hắn chưa hẳn đã có lòng vì lợi ích thiên hạ, hắn làm như vậy chỉ là vì kiếm tiền, nhưng cuối cùng vải bông thiên hạ càng thêm tiện nghi, cũng có nhiều người hơn mặc được vải bông, chẳng phải sao? Lần này hắn nói bớt đàm đạo nghĩa. Làm nhiều việc thực tế cũng có rất nhiều người ủng hộ, mấy người phụ họa nói, đúng vậy. Đã là không thể vượt qua, ta thấy người đời chúng ta cũng không cần noi theo đạo nghĩa, mà là làm nhiều việc thực tế, tìm tòi nghiên cứu thiên chí, cải tiến máy móc, đây mới là con đường chính để lợi thiên hạ. Người kia lại nói, bây giờ là thời đại tốt nhất. Chỉ cần ngươi thông minh cố gắng, liền có thể thành tựu danh tiếng, thu hoạch tài phú. Người với người ít ra không phân biệt giàu nghèo, là bình đẳng. Nhưng nếu là bình đẳng chân chính, thì làm sao có thể? Người với người vốn dĩ đã có khoảng cách, có người trời sinh đã đần độn, có người trời sinh đã thông minh, cho nên tự nhiên sẽ có chênh lệch giàu nghèo, đây cũng là phù hợp đạo lý. Mặc Tử nói, vật cạnh thiên trạch, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn. Kỳ thực con người cũng vậy. Những người làm công nhân xưởng kia, không phải vì lười thì cũng vì đần độn, mà những người có tiền kia, tất nhiên là cần cù lại thông minh. Đây là đạo lý của thiên hạ, không thể sửa đổi. Người nếu như đi ngược lại lẽ đó, nhất định đòi hỏi bình đẳng chân chính, thì tất nhiên là không thể thực hiện được. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh có người cười lạnh nói, gia gia ngươi năm đó chỉ là thợ đan tre nứa. Khi đó sang hèn có khác, quân tử lục nghệ tinh thông, gia gia ngươi lại ngay cả chữ cũng không biết. Theo ngươi nói như vậy, vật cạnh thiên trạch, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn. Vậy lúc trước gia gia ngươi liền đáng đời làm thợ đan tre nứa cả đời, dựa vào cái gì mà muốn đứng lên làm phản quý tộc? Người kia mặt đỏ lên, mắng, không cần lôi người nhà tổ tiên vào. Người mắng hắn đứng lên nói, ta chẳng những mắng ngươi, còn muốn đánh ngươi. Ngươi không xứng đàm luận lợi ích thiên hạ. Một số người ủng hộ việc không nói đạo nghĩa, làm nhiều việc thực tế nhao nhao đứng lên nói, ngươi thì tính là gì, từ ngươi mà nói xứng hay không. Hai bên lời qua tiếng lại không hợp, cũng thật là hào hoa phong nhã, giả mang thể phách, thấy rõ là sắp ẩu đả. Vệ Ưởng vốn đã chuẩn bị rời đi, thấy những người này lời qua tiếng lại không hợp liền ẩu đả, nghĩ thầm thế này thật có chút dáng vẻ thiên hạ lúc mình còn trẻ. Khi đó, giữa chợ búa lời qua tiếng lại không hợp liền ẩu đả, giết người, bỏ trốn, cũng là chuyện thường thấy. Nhưng mà những người này cuối cùng vẫn không đánh nhau. Cháu trai của người thợ đang tre nứa kia có lẽ là khí thế yếu thế hơn, có lẽ là thấy đông người nên không dám động thủ, cuối cùng ấp úng nói, vậy ngươi nói, nguồn gốc của sự khó bình đẳng trong thiên hạ này là gì? Người trẻ tuổi mặc áo ngắn vải thô đi giày cỏ kia trầm mặc một lúc, cuối cùng nói, chế độ tư hữu. Chế độ tư hữu là nguồn gốc của sự bất bình đẳng trong thiên hạ. Các ngươi cũng biết, năm đó Tác Lư trước khi chết bệnh đã viết lá thư này cho Mặc Tử, Mặc Tử sau đó công khai nó, nói là chân lý càng tranh luận càng rõ ràng. Như vậy, đã quyền lực quý tộc không thể thế tập, vì sao tài phú tích lũy, máy móc, đất đai lại có thể thế tập? Ngươi nói người và người sinh ra có chênh lệch về thông minh và thể năng, ta tin điều đó, thật là. Một chủ xưởng lớn sở hữu mấy ngàn công nhân dệt có chênh lệch về thông minh và thể năng, chẳng lẽ không thể sánh bằng chênh lệch giữa người với những con chó được nuôi bởi gia đình phú quý kia sao? Chó ăn thịt người ăn mà không biết tiết kiệm, chẳng lẽ ngươi sẽ cho rằng chênh lệch giữa người với người sẽ lớn đến mức chênh lệch giữa người với chó sao? Lời hắn nói quá cấp tiến, trong lúc nhất thời, gần nửa số đồng bạn của hắn rối rít nói, ngươi quá sai rồi. Ngươi đây là muốn tiêu diệt tài sản do người ta tự mình lao động mà có được, muốn tiêu diệt tài sản, nền tảng của mọi tự do hoạt động và độc lập của con người. Trên cơ sở người người bình đẳng, tài phú vốn từ lao động mà ra. Tài phú của mọi người cũng không phải từ trên trời gió lớn thổi tới, mà là do người ta tự mình lao động mà có được. Chủ quan lợi mình, khách quan lợi người. Ta cố gắng có được tài phú, cho dù không có lòng vì lợi ích thiên hạ, nhưng phụ thân của chúng ta mở xưởng, nuôi sống hàng trăm hàng ngàn công nhân làm thuê, chế tạo hàng ngàn hàng vạn quần áo vải bông đồ sắt, cái này chẳng lẽ có lỗi gì sao? Người mặc giày cỏ áo ngắn vải thô kia cười lạnh nói, hay cho cái lao động mà có được, tự mình giành lấy, tự mình kiếm được tài sản. Các ngươi nói là tài sản của loại cá thể công tượng, nông dân tự cày trước khi đại chủ xưởng, đại thương nhân xuất hiện sao? Loại tài sản đó không cần chúng ta phải đi tiêu diệt, sự phát triển của thời đại đã tiêu diệt nó, hơn nữa mỗi ngày đều đang tiêu diệt nó. Nếu không ngươi cho rằng những người vào xưởng làm công kia, là từ đâu tới? Những chủ đất lớn sáp nhập, thôn tính động một tí mấy vạn mẫu đất kia, lại làm thế nào mà chiếm được nhiều đất như vậy? Chẳng lẽ không phải bởi vì việc sử dụng máy móc cùng than đá, sắt, hơi nước, khiến những tiểu công tượng này không cách nào cạnh tranh lại xưởng máy móc mà phá sản, thất nghiệp sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì những người có mảnh đất nhỏ không cách nào chống cự lại tai hại của tự nhiên và thị trường sao? Sao có thể nói là chúng ta muốn tiêu diệt họ? Rõ ràng là họ đang bị chính chế độ tư hữu mà họ ủng hộ tiêu diệt, liên quan gì đến chúng ta? Không cần chúng ta đi tiêu diệt, một ngày nào đó, đa số người trong thiên hạ sẽ không có gì cả. Không có đất đai, không có máy móc, không có tài sản. Hai phe người vẫn còn đang tranh luận, thấy sắp đánh nhau. Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng vó ngựa. Người cưỡi ngựa cầm chung đồng trong tay, vừa chạy vừa lay động. Trên đầu người cưỡi bay phấp phới dải vải tan trắng, toàn thân mặc đồ trắng. Tiếng chung đồng như vậy đã 20 năm không vang lên trên tứ phương. Lần trước vang lên, vẫn là lúc tổng động viên trước trận chiến cuối cùng, hơn nữa lần đó người truyền lệnh cưỡi ngựa mặc áo choàng đen, tuyệt đối không mặc tang phục trắng tinh. Hai phe người trẻ tuổi đang tranh luận đều đứng lên, nhìn về phía xa. Từ xa xa, truyền đến tiếng la khàn khàn của người cưỡi ngựa. Mặc Tử hôm qua chết bệnh tại Bành Thành. Mặc Tử hôm qua chết bệnh tại Bành Thành. Vệ Ưởng vẫn luôn nghe những người trẻ tuổi kia tranh luận, giờ đây ngây người. Một lúc lâu, hắn mặt hướng về phía đông nam, lẩm bẩm, thời đại của chúng ta. Đã qua rồi. Hắn và Mặc Tử không phải người cùng thế hệ, khi Mặc Tử thành danh, hắn mới vừa sinh ra không lâu. Nhưng hắn lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy, mình và Mặc Tử là người cùng một thời đại. Thời đại của bọn hắn, Vệ Ưởng cảm thấy, đó là thời đại đại tranh, thiên hạ quy về ai. Gió nổi mây phun, ai nấy đều thể hiện tài năng, mà mục đích dường như cũng là để thiên hạ quy về một mối, kết thúc loạn thế này. Có kẻ thắng, liền có kẻ bại. Kẻ thắng xưng thiên tử, kẻ bại đi Tây Vực, dường như, chính là như vậy. Hắn nhìn những người trẻ tuổi vừa rồi còn đang tranh luận ở nơi xa, lúc này đã vô cùng bi ai, không nói gì. Nghĩ về chủ đề họ vừa tranh luận, hắn lẩm bẩm lặp lại, thời đại của chúng ta. Đã qua rồi. Thời đại đại tranh, chư hầu tranh hùng đã trôi qua. Thiên hạ đã quy về một mối. Cứ như những người trẻ tuổi vừa rồi nói tới, mâu thuẫn cũ biến mất, mâu thuẫn mới sinh ra. 50 năm biến đổi cùng 20 năm sau đó với những thủ đoạn có phần khốc liệt, khiến chư hạ Cửu Châu đã không còn khả năng quý tộc phục quốc. Thiên hạ quy về một mối, đã là kết cục đã định, không thể lặp lại nữa. Nhưng thiên hạ quy về một mối, chính là lịch sử kết thúc sao? Trời đất vằn vặt biến đổi, tinh thần biến ảo, một đời một thế, chẳng qua chỉ là bụi bặm. Nghe tin Mặc Tử chết, Vệ Ưởng lại sinh ra một nỗi cô đơn không nói thành lời. Thắng Xước Tằng Tôn hơi nghi hoặc, nghĩ thầm kẻ địch hung ác nhất đã chết, đây chẳng phải là chuyện đáng mừng sao? Thế là hắn hỏi, Đại Lương Tạo, lại không biết là thời đại của ai kết thúc. Vệ Ưởng nói, thời đại quần hùng tranh giành, tranh đoạt thiên hạ, vấn đỉnh Trung Nguyên, Trọng đồng ý chấp trung, đã kết thúc. Vậy sau này thì sao? Vệ Ưởng thở dài nói, năm đó Mặc Gia nói, đại đạo chi hành giả, thiên hạ vi công. Chọn người hiền tài, có năng lực, giữ chữ tín, tu dưỡng hòa thuận. Cho nên người già không chỉ thân thiết với người thân, không chỉ yêu thương con cái mình, người già có nơi nương tựa cuối đời, tráng niên có nơi dụng võ, trẻ nhỏ có nơi trưởng thành, kẻ quá bụa, cô đơn, tàn tật đều được nuôi dưỡng. Hàng hóa xấu bỏ đi trên đất cũng không cần giấu cho riêng mình, sức lực dư thừa không cần phải dùng cho riêng bản thân, khiến người ở đâu cũng được phát triển, quân tử có chức vị, ai nấy đều vui vẻ, đó chính là cõi yên vui đại đồng. Có lẽ là thời đại tranh luận làm sao để đạt tới cõi yên vui đại đồng. Thắng Xước Tằng Tôn không hiểu, hỏi, thiên hạ to lớn như thế. Phía Tây Tần còn có quốc gia thờ hỏa. Phía Tây quốc gia thờ hỏa còn có tiểu bang thờ các vị thần. Phía Nam Tần còn có 9 bang 10 quốc hùng cứ một phương. Ngài nói thiên hạ quy về một mối, là Đại Cửu Châu hay Tiểu Cửu Châu đâu? Vệ Ưởng chỉ về phía những người vừa rồi còn đang tranh luận trên đồi nhỏ ở nơi xa, lúc này đã vô cùng bi ai, không nói gì. Nghĩ về chủ đề họ vừa tranh luận, hắn lẩm bẩm lặp lại, thời đại của chúng ta đã qua rồi. Một lúc lâu, hắn chỉ thở dài, dùng một giọng nói ra súc tinh thần chưa từng có, mưa vẫn còn rơi. Một trận mưa xuân đẹp. Đi thôi, đi Bành Thành. Tùy Tùng chống dù lên, cùng với lời nói ra súc tinh thần này, trở về bên cạnh xe ngựa. Thắng Xước Tằng Tôn dường như nhịn hồi lâu, vẫn không nhịn được, hỏi, ngài nói, thời đại của các ngươi đã trôi qua, vậy bây giờ, là thời đại của chúng ta sao? Vệ Ưởng cười cười, nhìn thoáng qua người trẻ tuổi này lớn lên trong vòng luẩn quẩn của cung đình quý tộc, mở miệng là trung quân, ngậm miệng là xã tắc, chậm rãi nói, không. Ngươi và chúng ta là một thời đại. Trung quân vẫn là không có vua, xã tắc vẫn là thiên hạ, đó là tranh luận của cùng một thời đại. Thắng Xước Tằng Tôn nghĩ thầm, ngươi nói ta và các ngươi là một thời đại, nhưng lại nói thời đại của các ngươi đã trôi qua, vậy. Vậy ta mới vừa lớn lên, liền đã không có thời đại của ta sao? Mang theo ngạo khí và quật cường của người trẻ tuổi, hắn cuối cùng hỏi, vậy đây là thời đại của ai? Vệ Ưởng chỉ về phía những người vừa rồi còn đang tranh luận trên đồi nhỏ ở nơi xa, một lúc lâu sau mới nói. Là thời đại của những người mở miệng là tài sản riêng, ngậm miệng là tài sản chung, cúi đầu là dân ý, ngẩng đầu là tự do, chỉ trích công bằng, tìm tòi nghiên cứu nhân tính. Thời đại của chúng ta đã qua rồi. Hết. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.